Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, phẫn nộ Ngô Bá Thiên. Bạch Lạc che lại, hắn còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch sẽ giống giết Chu Thân đồng dạng giết hắn, dù sao chuyện này kẻ cầm đầu là hắn. Nếu không phải hắn khuyên khích lấy Chu Thân đi tìm Diệp Thiên Trạch phiền phức, Vọng Nguyệt Phong làm sao có thể bị Diệp Thiên Trạch cấp đoàn diệt rồi. Toàn bộ Thiên Long Thánh cảnh bên trong, ngoại trừ Ngô Bá Thiên bên ngoài, không có người đồng tình Bạch Lạc, huống hồ hắn cũng không tính là Thiên Long Thánh cảnh đệ tử chính thức, chỉ là Ngô Bá Thiên bên ngoài mang vào. Tại Tử Vong uy hiếp dưới, cái gì tôn nghiêm, cái gì kiêu ngạo, tất cả đều không trọng yếu. Gia gia, Bạch Lạc lớn tiếng kêu lên, cảm giác kia thật giống như gọi mình thân gia gia, vô cùng thuận miệng. Các trưởng lão không cảm giác được đến có cái gì, nhưng Bá Thiên Phong bên trên Ngô Bá Thiên lại nổi trận lôi đình. Bạch Lạc là đệ tử của hắn, hắn gọi Diệp Thiên Trạch ra ra, đây chẳng phải là nói, hắn còn phải gọi Diệp Thiên Trạch một tiếng tiền bối. Muốn chết, Ngô Bá Thiên thân hình lóe lên, liền hướng Vọng Nguyệt Phong mà đi. Ngô trưởng lão chạy đi đâu? Mạc Lê ngăn cản hắn, đây là tiểu bối ở giữa sự tình, người một trưởng lão nhúng tay, không thích hợp đi. Hắn nhục nhã đệ tử của ta nếu là không rên một tiếng, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Ngô Bá Thiên mặt lạnh lấy, đạo, ngươi nếu dám cản ta, chớ trách ta trở mặt vô tình. Ha ha, ta Mạc Lê mặc dù tu vi không tốt, nhưng hôm nay thật đúng là muốn ngăn ngươi cản lại. Đang khi nói chuyện, Mạc Lê rút kiếm ra. Hắn vốn cho là Ngô Bá Thiên sẽ cùng hắn ra tay đánh nhau, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Ngô Bá Thiên cũng không có làm như thế, ngược lại là cắn răng, trầm mặc. Cái này khiến Mạc Lê càng thêm kỳ quái, kết hợp trước đó Ngô Bá Thiên cử động, trong lòng suy tư nói, ra hỏa này khẳng định kìm nén âm mưu gì. Mạc Lê đoán không sai, Ngô Bá Thiên nhường nhịn, tự nhiên là bởi vì rất sexy tuyển kế hoạch. Hiện tại nhiều người như vậy chú ý Diệp Thiên Trạch, nếu như hắn tùy tiện xuất thủ, chẳng những không đạt được mục đích, còn có thể sẽ bộc quang kế hoạch của hắn, được không bù mất. Bạch Lạc kêu chịu thua về sau, Diệp Thiên Trạch tiện tay đem hắn ném trên mặt đất, té hắn kém chút ngất đi. Vọng Nguyệt Phong trấn thủ trưởng lão, đây mới hồi phục tinh thần lại. Đoán được Diệp Thiên Trạch sau đó phải làm cái gì, nói, hắn tại Hậu Sơn. Đa tạ, Diệp Thiên Trạch nhanh chân hướng Hậu Sơn đi đến. Giờ phút này, hắn thể nội linh lực, không ngừng từ trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng. Tại hắn lô đỉnh bên trong, màu xanh cùng màu đỏ linh lực, như âm dương đồ, chia làm hai khối khu vực, không can thiệp chuyện của nhau. Hồn Thiên Quyết thôi động, linh lực rót vào toàn thân, phối hợp với chữa thương đan dược lực, nhục thể của hắn chẳng những khôi phục như lúc ban đầu. So trước đó cứng cáp hơn, linh lực hoàn toàn hóa thành thể lỏng, cũng chính là hắn đột phá linh ẩn cảnh thời điểm. Dạ, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay sự tình, sẽ không cứ tính như vậy, chờ ngươi rơi xuống trong tay của ta ngày đó, chính là ngươi. Bạch Lạc thanh âm từ phía sau truyền đến. Đi ra ngoài mấy trượng, Diệp Thiên Trạch, đột nhiên định trụ bước chân, thanh này Bạch Lạc dọa sắc mặt trắng bệch, quay đầu liền chạy. Chỉ sợ không có ngày đó. Diệp Thiên Trạch xoay người, trường thương ném một cái. Ông... Bạch Lạc bị đinh chết trên mặt đất, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng không cam lòng, hắn mới vừa rồi còn coi là Diệp Thiên Trạch là bởi vì Ngô Bá Thiên mới không dám sát hắn, đây mới có thể nói kia một phen. Lại không nghĩ rằng, câu nói này lại yếu hắn mệnh. Một màn này phát sinh quá nhanh, đến mức ngắm nhìn người đều không có kịp phản ứng, Bá Thiên Phong bên trên Ngô Bá Thiên, miệng trương lão đại. Nguyên bản đều chuẩn bị nhẫn đi xuống Ngô Bá Thiên, sắc mặt đột nhiên đại biến, thân hình hắn lóe lên. Biến mất tại Bá Thiên Phong. Mạc Lê hữu tâm ngăn cản, lại chậm một nhịp, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại như thế quả quyết một thương làm chết Bạch Lạc. Cái này giả, cũng quá lỗ mãng đi, lại dám sát Ngô Bá Thiên đệ tử, đây không phải hướng trên họng súng đụng sao? Một tất cả trưởng lão đều là rung động, bọn họ cũng đều biết, Ngô Bá Thiên có thù tất báo, trước đó tỉ thí, Ngô Bá Thiên có thể nhịn xuống đến, kia cũng là kỳ tích, hiện tại Diệp Thiên Trạch sát đệ tử của hắn. Nếu như hắn còn không nói tiếng nào lời nói, vậy hắn cũng không phải là cái kia có thù tất báo chấp pháp trưởng lão. Diệp Thiên Trạch thu hồi trường thương, ánh mắt lập tức nhìn phía Bá Thiên Phong, không đến một lát, Ngô Bá Thiên liền đi tới Vọng Nguyệt Phong. Bước chân nặng nề, để Vọng Nguyệt Phong đều lắc lư. Ngô trưởng lão bất giận, Vọng Nguyệt Phong trưởng lão mau tới trước cản trở. Cút, Ngô Bá Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, ta cũng muốn giết hắn. Ngô Bá Thiên xác thực rất phẫn nộ, nhưng phẫn nộ của hắn cũng không phải là bởi vì Bạch Lạc chết, mà là bởi vì Diệp Thiên Trạch biết rất rõ ràng, Bạch Lạc là đệ tử của hắn, nhưng vẫn là giết hắn. Này bằng với là làm lấy Thiên Long Thánh cảnh mặt của mọi người, đánh hắn một bạt tai, nếu như hắn không có trả lời, ngày sau còn như thế nào tại thánh cảnh bên trong đặt chân. Nhưng là, trừ tức giận ra, Ngô Bá Thiên còn có chút cao hứng, hắn lúc đầu tìm không thấy cơ hội đối với Diệp Thiên Trạch ra tay, mà bây giờ lại danh chính ngôn thuận. Đệ tử của hắn bị người giết, cho dù là cảnh chủ cũng không tiện cản hắn, cho dù cảnh chủ thật xuất thủ, hắn cũng có nắm chắc, tại hắn xuất thủ trước đó, giết Diệp Thiên Trạch. Nhìn Nguyệt trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn nhường đường ra, hắn đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhìn thấy Ngô Bá Thiên đi tới, Diệp Thiên Trạch trên mặt, cũng không có e ngại, nhưng này cỗ áp lực, đến là để trong lòng của hắn giật mình. Quỳ xuống nhận lấy cái chết, Ngô Bá Thiên quát lên, cuồn cuộn tiếng gầm, tại linh lực ra trì dưới, chấn Diệp Thiên Trạch màng nhĩ phát đau nhức, đây yếu là bình thường đệ tử, đã sớm bị hù sụi lơ. Ngươi là cái thá gì? Diệp Thiên Trạch cầm huyền thiết đại thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tốt, tốt vô cùng, người sát đệ tử ta, hôm nay ta như không để ngươi đền mạng, ta tự không gọi Ngô Bá Thiên. Ngô Bá Thiên nói, ta cũng liền không xứng làm Thiên Long Thánh cảnh chấp pháp trưởng lão. Phía trước câu nói kia, nói là cấp Diệp Thiên Trạch nghe, đằng sau câu nói kia, thì là nói cho toàn bộ Thiên Long Thánh cảnh người nghe, cũng là nói cấp vị kia cảnh chủ nghe. Khi hắn phát hiện, cảnh chủ khí tức, một mực dừng lại tại Thiên Long Phong lúc, là hắn biết cảnh chủ sẽ không tới cứu Diệp Thiên Trạch. U cầm Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, vừa rồi hắn gọi ta ra, tất cả mọi người nghe được, ta sát cháu của ta, làm ngươi thí sự. Ngươi muốn giết ta tự nói rõ, làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ. Ngắm nhìn người, toàn đều không phản bác được, Ngô Bá Thiên đã đủ vô lại, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà vô lại, ngay cả loại này lấy cớ đều tìm đến. Người ta mặc dù kêu ngươi ra, nhưng này rõ ràng cùng ngươi có phải hay không hắn ra không có nửa xu quan hệ a. Nghe vậy, Ngô Bá Thiên khí mặt đều tái rồi, đời này chưa hề đều là hắn khi dễ người, lúc nào bị người như thế khi dễ qua hả? Tiểu súc sinh, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta theo họ ngươi. Ngô Bá Thiên nói xong, rút kiếm liền hướng Diệp Thiên Trạch chém tới. Kiếm còn chưa rơi xuống, kinh khủng hàn xương chi lực, đã đông kết phương viên mấy chục trượng hư không. Diệp Thiên Trạch biến sắc, hắn từng cùng Ngô Bá Thiên một trận chiến, nhưng lúc đó là áp chế tu vi, đến mức hắn cho rằng, mượn đột phá linh ẩn cơ hội, có thể lại đả kích Ngô Bá Thiên một lần. Nhưng hắn không nghĩ tới, Ngô Bá Thiên thực lực, đã viễn siêu hắn dự đoán, nếu như không sử dụng hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, hắn căn bản không có khả năng tiếp cận một kích này. Chương 152, đốt thành than đen, cũng liền tại Ngô Bá Thiên đây sát chiêu rơi xuống trong nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện mà tới. Hắn đưa tay liền hướng kiếm kia tiếp đi. Kinh khủng hàn xương chi lực, ở trên người hắn tạo thành một tầng xương giá, nhưng đây cũng không có ngăn cản động tác của hắn, những cái kia hàn xương chi lực chạm đến nhục thể của hắn, chỉ nghe được hô một tiếng, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Kia hỏa diễm càng ít càng lớn, như là băng thiên tuyết địa bên trong Thái Dương, đem đại địa bên trên băng tuyết toàn bộ hòa tan, tiến vào băng tuyết thế giới. Phanh, Nhiên Thiêu lấy hỏa diễm hai tay, trùng điệp vỗ, vừa vặn đem mũi kiếm kẹp ở giữa, vô luận Ngô Bá Thiên dùng lực như thế nào, chính là không nhúc nhích tí nào. Nhưng kia hỏa diễm cũng không có biến mất, ngược lại là dọc theo cánh tay, xâm nhập thân kiếm, nguyên bản hàn xương dày đặc trường kiếm, đột nhiên bị thiêu màu đỏ bừng. Mắt thấy liền muốn nhiên cùng Ngô Bá Thiên bàn tay, hắn lúc này buông lỏng ra kiếm, lui về sau đi, nhưng đón lấy đây nhất kiếm người, cũng không có để hắn nhẹ nhàng như vậy rời đi. Tại Ngô Bá Thiên lui ra phía sau trong nháy mắt, hắn tiến lên một bước, bị Ngô Bá Thiên vứt bỏ kiếm, vẹo chuyển trong tay hắn, trường kiếm một gọt. Ngô Bá Thiên trên xương sọ tóc, toàn bộ bị cắt đứt, như nếu không phải có hàn xương chi lực bảo vệ, chỉ sợ cả cái đầu đều sẽ bốc cháy lên. Nhưng mặc dù như thế, Ngô Bá Thiên thời khắc này hình tượng cũng phi thường buồn cười, đỉnh đầu chọc một mảnh, hoàn toàn thành địa trung hải. Cửu Thiên Sơn, ngươi vì sao ngăn ta? Ngô Bá Thiên khí sắc mặt nhăn nhó, trong mắt tất cả đều là lệ khí. Tựa như là một cái cầm đối thủ không có biện pháp hài đồng. Cửu trưởng lão, tất cả đỉnh núi trưởng lão đều là kinh ngạc, bọn hắn vốn cho rằng cảnh chủ sẽ ra tay, lại không nghĩ rằng là vị này. Quyết đấu phong cửu trưởng lão, phi thường thần bí, thậm chí rất nhiều tân tấn trưởng lão, đều không biết lai lịch của hắn, chỉ biết là thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Nhưng thế hệ trước trưởng lão, lại rất rõ ràng lai lịch của hắn, nhớ năm đó hắn nhưng là duy nhất có thể cùng cái kia yêu nghiệt, sánh vai cùng người. Nếu như không có cái kia yêu nghiệt, hắn chính là Thiên Long Thánh cảnh người mạnh nhất. Không nghĩ tới, lại là cửu trưởng lão xuất thủ cứu hắn, cái này cũng thật bất khả tư nghị, phải biết giả cùng năm đó cái kia yêu nghiệt rất giống, vừa vặn khó nhất xuất thủ mới hẳn là hắn a. Một tên trưởng lão nói, vậy ngươi tự có chỗ không biết, năm đó cửu trưởng lão mặc dù cùng cái kia yêu nghiệt là đối thủ, hai người lại là tâm tâm tương thích a, cái kia yêu nghiệt vẫn lạc về sau, cửu trưởng lão biến mất dòng dã một năm, hại cái kia yêu nghiệt vẫn lạc thế lực về sau tổn thất nặng nề. Cửu trưởng lão xuất thủ, không phải là, tất cả đỉnh núi trưởng lão suy đoán không ngừng, các đệ tử lại phi thường kinh ngạc, bọn hắn thế nhưng là lần đầu nghe được loại này chuyện bí ẩn. Thiên Long Phong bên trên, cảnh chủ cuối cùng thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng, gia hỏa này phải đợi đến Dạ bị đả thương nặng mới ra tay, không nghĩ tới gấp gáp như vậy. Quản sự trưởng lão cùng Khánh Dương trưởng lão không phản bác được, mình vừa rồi rõ ràng tự rất lo lắng bộ dáng, bây giờ lại nói như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Vọng Nguyệt Phong bên trên, Diệp Thiên Trạch cũng là giật mình, vị trưởng lão này hắn đương nhiên nhận biết, chỉ là không rõ hắn tại sao lại xuất thủ cứu mình. Phải biết vừa rồi hắn nhưng là dự định vận dụng hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, cùng Ngô Bá Thiên ngạnh cương một đợt, dù sao thân phận cái gì, đều không phải là rất trọng yếu, mạng nhỏ có thể bảo trụ mới là trọng yếu nhất. Nhưng hắn cũng kinh ngạc tại vị trưởng lão này thực lực, kia trên người hỏa diễm, cơ hồ đạt đến cực hạn, cho dù giờ phút này trên người hỏa diễm biến mất, nhiệt độ chung quanh, nhưng cũng không có giảm xuống, đơn giản so Thái Dương bạo chiếu lấy còn muốn nhiệt liệt. Hắn là đệ tử của ta, cựu trưởng lão lạnh lùng trả lời. Ngươi, Ngô Bá Thiên mặc dù có thù tất báo, nhưng đối trước mắt vị trưởng lão này, cũng không dám lỗ mãng, bởi vì thực lực của đối phương, cơ hồ cùng cảnh chủ ngang bằng. Hắn lúc nào trở thành đệ tử của ngươi rồi? Ngô Bá Thiên rất không cam tâm. Hiện tại, cựu Thiên Sơn nói, Ngô Bá Thiên, đừng nói là hắn. Tất cả đỉnh núi trưởng lão cũng là không nói gì, Ngô Bá Thiên đủ bá đạo đi, ai nghĩ đến Cửu Thiên Sơn càng thêm bá đạo. Nhưng để bọn hắn kinh ngạc chính là, cái này cửu trưởng lão bình thường nhưng cho tới bây giờ không hỏi thế sự, không tranh với người, mặc dù thái độ lạnh lùng một chút, nhưng ai cũng biết, chỉ cần có chuyện nhờ cùng hắn, trên cơ bản đều có thể thực hiện, lại không nghĩ rằng bá đạo, so Ngô Bá Thiên còn hung. Ngươi thật muốn quản việc này, Ngô Bá Thiên âm trầm nói. Ngươi như dám động đến ta đệ tử một cọng tóc gáy, ta định đốt ngươi hài cốt không còn. Cựu trưởng lão lạnh nhạt nói. Hắn giết ta đệ tử, ngươi bây giờ liền muốn thu hắn làm đồ, ngươi đem ta đưa ở chỗ nào? Ngô Bá Thiên lạnh nhạt nói. Tất cả đỉnh núi trưởng lão nghe được đoạn văn này, đều một mặt cổ quái, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Ngô Bá Thiên cùng người ta cãi nhau. Đệ tử của ngươi như thế nào, ta không xen vào, ta một mực đệ tử của ta, về phần đem ngươi đưa ở chỗ nào? Cửu Thiên Sơn không buồn không vui, ngươi chẳng phải đang đây sao? Ta có thể đem ngươi đưa ở chỗ nào? Đừng nói là Ngô Bá Thiên, tất cả đỉnh núi trưởng lão đều là không phản bác được, lời nói này, đơn giản chính là Ngô Bá Thiên bình thường ôn hòa bản a. Nhưng làm sao nghe, làm sao làm giận a? Ngươi chờ đó cho ta, chuyện này chúng ta không xong. Ngô Bá Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt sát ý dày đặc, ngược lại nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, tiểu tử ngươi cũng giống vậy. Không rơi xuống trong tay của ta, nếu không ta bảo ngươi sống không bằng chết. Nhìn thấy hắn quay người rời đi, Cửu Thiên Sơn quát, dừng lại. Ngươi chẳng lẽ ngay cả ta cũng nghĩ cùng một chỗ giết sao? Ngô Bá Thiên quay người, trên mặt rất là kiêng kỵ. Kiếm của ngươi, Cửu Thiên Sơn đưa tay hất lên, kiếm trong tay liền hướng Ngô Bá Thiên bay ra ngoài. Nhìn như nhẹ nhàng, nhưng Ngô Bá Thiên trên mặt lại vô cùng ngưng trọng, tựa như vô luận hắn từ chỗ kia tiếp, đều có chút khó khăn. Liên tục lui vài chục bước về sau, Ngô Bá Thiên rốt cục cũng ngừng lại, toàn thân linh khí phun trào, hóa thành hàn xương chi lực, vượt mức quy định đẩy. Ong ong ong, kiếm tại kia hàn xương chi lực bên trong chậm chạp tiến lên, còn thỉnh thoảng phát ra chấn động âm thanh, nhưng mọi người có thể nhìn thấy, băng xương đang không ngừng hòa tan, có thể thấy được đây nhất kiếm bên trong ẩn chứa hỏa linh lực khủng bố đến mức nào. Kéo dài hồi lâu, kiếm rốt cục không còn chấn động, nhưng Ngô Bá Thiên trên mặt đã tất cả đều là mồ hôi dịn. Lúc này mới đem kiếm nắm ở trong tay. Oanh một tiếng, một cỗ kinh khủng hỏa diễm, từ trong kiếm toát ra, vội vàng không kịp chuẩn bị Ngô Bá Thiên, lúc này bị hỏa diễm bao khỏa. Cửu Thiên Sơn, một cỗ kinh khủng hàn xương chi lực bộc phát mà ra, kia hỏa diễm toàn bộ biến mất, nhưng Ngô Bá Thiên quần áo, tính cả trên người lông tóc, tất cả đều bị đốt sạch, cả người cùng than đen giống như. Ở đây, Cửu Thiên Sơn bình tĩnh trả lời, Ngô Bá Thiên không nói, răng cắn ken két rung động. Quay người rời đi. Tất cả đỉnh núi trưởng lão, thậm chí những cái kia phong chủ cùng đệ tử, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Nếu như trước đó kia tay không tiếp kiếm một màn, đủ để chứng minh Cửu Thiên Sơn thực lực hơi thắng Ngô Bá Thiên một bậc, kia mới vừa rồi còn kiếm một màn, liền chứng minh Cửu Thiên Sơn thực lực, đủ để nghiền ép Ngô Bá Thiên. Thiên Long Phong bên trên, cảnh chủ khẽ nhíu mày, trầm mặc hồi lâu, nói, gia hỏa này, vậy mà đạt đến cảnh giới kia. Bên người hai vị trưởng lão, đã đoán được là cái nào cảnh giới, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Chương 153, cố chấp cửu trưởng lão. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng lại là Ngô Bá Thiên xám xịt đi. Đám người kinh ngạc đồng thời, đối vị này quyết đấu phong trưởng lão càng thêm kính sợ, nhất là những đệ tử kia, bọn hắn nghe được tới bí ẩn, mới biết được vị trưởng lão này lại còn có loại kinh nghiệm này. Nhưng bọn hắn cũng phi thường hâm mộ, bởi vì quyết đấu phong trưởng lão, lại muốn thu Dạ làm đồ đệ, có dạng này một cái chỗ dựa, lại thêm Dạ Thiên Tư, ngày sau tất nhiên xuôi gió xuôi nước. Ngươi nhưng nguyện làm đồ nhi ta? Cửu Thiên Sơn quay đầu lại hỏi. Đa tạ trưởng lão cứu giúp, Diệp Thiên Trạch thở dài nói, bất quá, ta không muốn làm bất luận người nào đệ tử. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đỉnh núi trưởng lão đều coi là náo nhiệt xem hết, lại không nghĩ rằng sẽ lên diễn một màn như thế. Cái này dạ, có phải điên rồi hay không? Cơ hội tốt như vậy, hắn vậy mà không biết trân quý. Các đệ tử một mảnh xôn xao. Cái gì gọi là không muốn làm bất luận người nào đồ đệ? Hắn coi là thiên tư của hắn, liền có thể đại biểu hết thảy. Ta là nghe lầm sao? Hắn vừa rồi thế mà cự tuyệt cửu trưởng lão, gia hỏa này, kiêu ngạo như vậy khí. Tất cả đỉnh núi trưởng lão cùng đệ tử, xôi trào, Diệp Thiên Trạch một câu, đơn giản không thua gì hắn vừa rồi giết Bạch Lạc, chọc giận Ngô Bá Thiên. Tự ngay cả cảnh chủ đều khẽ nhíu mày, hắn nghĩ tới ngày đó Diệp Thiên Trạch tại Ngô Bá Thiên uy hiếp dưới, cho thấy kia cỗ bất khuất ngông nghênh. Mà bây giờ Diệp Thiên Trạch cùng thời điểm đó Diệp Thiên Trạch, tưởng như hai người, không còn là ngông nghênh, mà là ngạo khí. Nếu như không phải cửu trưởng lão cứu được hắn, hắn chỉ sợ đã chết tại Ngô Bá Thiên trong tay, gia hỏa này thế mà còn không lĩnh tình, cự tuyệt cửu trưởng lão. Thiếu niên có chút nhuệ khí, xác thực không gì đáng trách, nhưng giống hắn dạng này cũng có chút quá mức. Vọng Nguyệt Phong bên trên, Diệp Thiên Trạch cùng Cửu Thiên Sơn đối mặt, hắn mặc dù không nghe thấy những cái kia Sơn Phong nghị luận, nhưng hắn cũng không tính trở thành bất luận người nào đồ đệ. Cho dù là hắn nghe được, hắn cũng sẽ không để ý những nghị luận này, hắn có con đường của mình muốn đi, nhưng sẽ không tùy ý bị người ta mấy câu tựu bắt cóc. Vì cái gì, Cửu Thiên Sơn đến không có sinh khí, y nguyên không buồn không vui, là ta không có tư cách. Diệp Thiên Trạch đến rất muốn nói, người xác thực không có tư cách. Phải biết hắn kiếp trước thế nhưng là một thế hệ hoàng, Cửu Thiên Sơn thực lực xác thực viễn siêu hiện tại Diệp Thiên Trạch, nhưng cũng không có nghĩa là Cửu Thiên Sơn so với hắn nhìn càng xa. Thế giới này kinh lịch 5 vạn năm biến hóa, mặc dù cùng thời đại kia rất không giống nhau, nhưng hắn thích ứng năng lực, ai cũng không so bằng, hắn cần sư phụ nhưng không có tác dụng gì, thế giới này cũng không có người có tư cách làm sư phụ của hắn. Ta đã có sư phụ, Diệp Thiên Trạch nói, hắn đương nhiên không thể nói Cửu Thiên Sơn không có tư cách, đây rất đắc tội người, nhưng hắn không thể nói cho hắn biết, lão tử kiếp trước là nhân hoàng. Đám người nghe xong, lúc này mới bình thường trở lại không ít, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy Diệp Thiên Trạch có chút lỗ mãng rồi, theo bọn hắn nghĩ, nhiều nhận một cái sư phụ, cũng không có gì lớn, dù sao nhiều một cái sư phụ, thêm một cái chỗ dựa, cũng là tích một phần thiện duyên. U Cầm Cửu Thiên Sơn khẽ nhíu mày, sư phụ của ngươi so với ta mạnh hơn sao? Rất mạnh, Diệp Thiên Trạch chém đinh chặt sắt, hắn nhất định phải đánh nát Cửu Thiên Sơn huyễn tưởng, nhưng hắn cũng không có nói lời nói dối. Diệp Thiên Trạch kiếp trước, xác thực có một cái sư phụ, người sư phụ này hành tung quỷ dị, dẫn hắn tiến vào cánh cửa tu luyện, tu vi càng là thâm bất khả trắc. Chỉ là, tại Diệp Thiên Trạch trở thành nhân hoàng lúc, hắn sớm đã qua đời. Cửu Thiên Sơn ngơ ngác một chút, hắn vốn chỉ muốn, lấy thực lực của hắn, dù là Diệp Thiên Trạch có sư phụ, cũng nhiều nhất chính là Thiên Long Thánh Cảnh một cái bình thường trưởng lão thực lực. Như vậy, hắn liền có thể đem lời tiếp theo, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch nghiêm túc như vậy. Như vậy chém đinh chặt sắt, rõ ràng chính là nói cho hắn biết, sư phụ của hắn còn mạnh hơn chính mình a. Vốn cũng không tốt ngôn từ Cửu Thiên Sơn, đột nhiên không biết nên như thế nào tiếp theo. Tất cả đỉnh núi trưởng lão cùng đệ tử, cũng đều một mặt được, bọn hắn tự nhiên cũng nghe được trong đó ý vị, nhưng bọn hắn thực đang tưởng tượng không được, một cái địa phương nhỏ người tới, làm sao lại có so quyết đấu phong trưởng lão lợi hại hơn sư phụ. Có ta mạnh như vậy sao? Cửu Thiên Sơn trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khổng lồ khí tức. Tự ngay cả xa xa Vọng Nguyệt Phong trưởng lão, đều cảm giác giống một ngọn núi áp ở trong lòng, dị thường bị đè nén. Có, Tại cỗ này áp lực dưới, Diệp Thiên Trạch thân thể run rẩy, nhưng trong mắt của hắn cũng không có chút nào e ngại. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch lên tiếng một nháy mắt, Cửu Thiên Sơn thu hồi khí thế, trong mắt của hắn hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là tiếc nuối. Người cùng người kia, thật giống, Cửu Thiên Sơn chẳng những không có sinh khí, ngược lại là càng thêm thưởng thức, hắn năm đó cũng giống như ngươi, một thân ngông nghênh, bất khuất tại bất luận cái gì cường quyền. Người nào, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ngươi sẽ biết, Cửu Thiên Sơn không có giải thích, ta rất muốn gặp ngươi một lần vị sư phụ kia, nhìn hạng người gì, mới có thể dạy dỗ đệ tử như vậy. Hắn qua đời, Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ta cả đời này, chỉ có hắn một cái sư phụ. U cầm Cửu Thiên Sơn thở dài một cái, xem ra ngươi đối tình cảm của hắn rất sâu. Hắn là ta ra ra, tình cảm đương nhiên sâu. Diệp Thiên Trạch dứt khoát nói láo. Cửu Thiên Sơn, tất cả đỉnh núi trưởng lão cũng bị Diệp Thiên Trạch câu nói này, chắn tâm tắc, bọn hắn đột nhiên cảm thấy Diệp Thiên Trạch có chút buồn cười. Dù sao, ai sẽ đem mình ra ra coi như sư phụ? Ai lại sẽ bởi vì mình ra ra, mà cự tuyệt một cái tốt như vậy sư phụ? Gia hỏa này chính là cái thiết sọ não, toàn cơ bắp. Quản sự trưởng lão cười khổ nói. Đây không vừa vặn nói rõ, hắn có thể có thực lực như thế, cũng không chỉ là bởi vì thiên phú sao. Cảnh chủ mỉm cười nói. Lúc đầu Cửu Thiên Sơn cùng hắn tranh Diệp Thiên Trạch, đáy lòng của hắn còn có chút khúc mắc, hiện tại kia khúc mắc toàn, nếu như đổi lại là hắn, đoán chừng cũng biết tại Diệp Thiên Trạch trước mặt kinh ngạc. Hiện tại tốt, Cửu Thiên Sơn thành cái kia kinh ngạc người, may mắn trốn qua một kiếp. Cảnh chủ mặc dù không có cười trên nỗi đau của người khác, đáy lòng đến là rất sảng khoái. Không làm được sư phụ của ngươi, ta tự làm ngươi đá mài đao. Cửu Thiên Sơn đột nhiên nói, ngươi cây đao này, ta mài định. Lúc này đến phiên Diệp Thiên Trạch không biết nên nói cái gì, hắn gặp qua cố chấp người, còn chưa thấy qua như thế cố chấp người. Lấy hắn tu vi hiện tại, yếu cùng Cửu Thiên Sơn so sánh, kém thiên viễn, một người như vậy tới làm hắn đá mài đao, không được bị hắn cấp ngược chết. Nhìn thấy Cửu Thiên Sơn kia kiên định biểu lộ, Diệp Thiên Trạch biết mình căn bản là không có cách cự tuyệt, trừ phi hắn rời đi Thiên Long Thánh Cảnh, mới có thể thoát khỏi hắn. Trừ phi ngươi có một ngày siêu việt ta, dù là ngươi rời đi Thiên Long Thánh Cảnh, ta vẫn luôn sẽ là ngươi đá mài đao. Cửu Thiên Sơn nói. Diệp Thiên Trạch, nhìn thấy Cửu Thiên Sơn quay người rời đi, Diệp Thiên Trạch đáy lòng dâng lên một cỗ ý lạnh. Một bên Vọng Nguyệt Phong trấn thủ trưởng lão, dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn, ngươi đắc tội Ngô Bá Thiên, còn có cứu vãn chỗ trống, đắc tội Cửu trưởng lão ai, nói thế nào ngươi hảo đâu. Ta Diệp Thiên Trạch không biết nên nói cái gì. Ngươi nếu là không nghĩ lại khiêu chiến lời nói, nhanh đi phía sau núi đi, ngươi lại không đi cứu ngươi huynh đệ kia, chỉ sợ hắn liền phải phế đi. Vọng Nguyệt Phong trưởng lão nói. Chương 154, Phong, bên trong lộn xộn. Diệp Thiên Trạch đuổi tới phía sau núi lúc, chỉ gặp Lam Dục Hằng toàn thân sưng đỏ, đầu đầy là bao tải phong bên trong lộn xộn. Chu thân đến không có tự mình ngược đãi hắn, chẳng qua là để hắn đi thanh lý tổ ong, hơn nữa còn không cho hắn hộ cụ, cũng đem trận thế cấp khóa lại. Thế là, Lam Dục Hằng tự mình diễn ra một trận, cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết tự ngược hành động. Đây phong mặc dù rất độc, nhưng nếu như không đi chiêu chọc giận chúng nó, cũng không trở thành bị vây công. Thế nhưng là, vừa tiến đến nhìn thấy bay khắp nơi vũ độc phong, Lam Dục Hằng bị hù dọa tiếp dùng linh lực xua tan, đây linh lực vừa ra, lập tức đem những này ong vỏ vẽ cấp chọc giận. Cảm giác được uy hiếp bầy ong, lúc này hướng Lam Dục Hằng dũng mãnh lao tới, hắn dùng linh lực càng nhiều, bầy ong tính công kích tựu càng mạnh. Cứ như vậy hao hảo mấy canh giờ, Lam Dục Hằng linh lực rốt cục hết sạch, nguyên bản tựu rất mập dáng người, bị ong mật trích về sau, thô mập một vòng. Hắn rất muốn phá trận ra, nhưng trận thế này căn bản cũng không phải là Chu thân bọn hắn bố trí, mà là Vọng Nguyệt Phong trấn thủ trưởng lão bố trí, mục đích đúng là vì phòng ngừa ong vỏ vẽ ra. Đợi đến Diệp Thiên Trạch tiến đến lúc, Lam Dục Hằng kêu cha gọi mẹ, đã thoi thóp. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch xuất hiện, Lam Dục Hằng còn tưởng rằng là ảo giác, vẻ mặt cầu xin, nói ta phải chết, ta thật phải chết, lão đại a, ngươi nhưng yếu báo thù cho ta a. Diệp Thiên Trạch đi qua, chính là một bạt tai đánh vào trên mặt hắn, kịch liệt đau nhức phía dưới Lam Dục Hằng, lập tức thanh tỉnh lại. Ta không phải nằm mơ, Lam Dục Hằng hỏi, dĩ nhiên không phải, tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, bằng không nọc ong công tâm, thần tiên khó cứu. Diệp Thiên Trạch nói, lão đại, ngươi nhanh đi ra ngoài, bằng không bị Chu thân xúc sinh kia thấy được, khóa tại trận thế bên trong coi như Lam Dục Hằng còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là vụng trộm tới cứu hắn. Hắn lời còn chưa nói hết, liền trước mắt một màn này sợ ngây người, vừa mới đem hắn đốt giống tôn tử đồng dạng ong vỏ vẽ, vậy mà toàn bộ bay mất. Bọn chúng tại Diệp Thiên Trạch sau lưng ngoài ba trượng bay múa, giống như có một tầng cách ngăn, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Hắn còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch đột nhiên đi hướng bầy ong, Lam Dục Hằng tranh thủ thời gian nhắc nhở, lão đại, đừng đừng. Một màn kế tiếp, để hắn nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch tiến lên một bước, bầy ong liền lui ra phía sau một bước, hắn trơ mắt nhìn những này độc phong, nhường ra một con đường, mặc cho Diệp Thiên Trạch xuyên qua. Nhưng càng bất khả tư nghị chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà trực tiếp đưa tay đến tổ ong, cầm ra một khối trong suốt hoàng sắc tinh thể, nhưng những này lại giống là một đám ngốc đầu Nga, ngây ngốc nhìn xem, không có một chút phản ứng. Diệp Thiên Trạch khi trở về, Lam Dục Hằng miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Cởi quần áo, Diệp Thiên Trạch nói, a Lam Dục Hằng đây mới phản ứng được, lại một mặt thẹn thùng, lão lão đại, người người muốn làm gì? Diệp Thiên Trạch ánh mắt lạnh lẽo, nắm lên y phục của hắn, liền xé cái nhão nhoẹt. Lão đại đừng đừng như vậy a, dạng này không tốt, Lam Dục Hằng sợ hãi rụt rè che lấy thân thể. Diệp Thiên Trạch hận không thể một cái tát tới đem hắn đánh ngất xỉu. Cách đó không xa trận thế bên ngoài, Vọng Nguyệt Phong chủ thấy cảnh này, cũng là một mặt giật mình, đến không phải kinh ngạc Diệp Thiên Trạch biết dùng mật ong đến cho Lam Dục Hằng trừ độc, mà là kinh ngạc tại những cái kia độc phong vậy mà đối Diệp Thiên Trạch như thế e ngại. Phong loại sinh linh này, chỉ phải bị xâm phạm, tính công kích cực mạnh, thế nhưng là những này độc phong chính là hắn dưỡng, hắn tự nhiên biết những này độc phong đáng sợ, cho dù là hắn cũng không dám giống Diệp Thiên Trạch như thế, trực tiếp đưa tay đi tổ ong bên trong lấy mật ong. Mà lại, Diệp Thiên Trạch lấy hay là tốt nhất ong chúa tinh, đây chính là tại ong chúa trong miệng đoạt thức ăn, bị những này độc phong thấy được, còn không phải điên rồi. Nhưng hắn lại phát hiện, những này độc phong chẳng những không có điên cuồng công kích Diệp Thiên Trạch, ngược lại là giống đối đãi ong chúa, 10 phần cung kính, dù là nhận lấy xâm phạm, cũng không có chút nào phản kích ý tứ. Bầy ong linh tính cực mạnh, chỉ có gặp được chân chính vương giả, mới sẽ trở nên như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Chẳng lẽ nói Vọng Nguyệt Phong chủ tâm ngọn nguồn đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đem thoa khắp ong chúa tinh Lam Dục Hằng khiêng ra, Vọng Nguyệt Phong trưởng lão theo bản năng lui về phía sau hai bước. Ai u lão đại, người điểm nhẹ a, Lam Dục Hằng bị ném trên mặt đất, miệng bên trong hô đau. Ngươi làm như thế nào? Vọng Nguyệt Phong trưởng lão do dự thật lâu, vẫn hỏi ra. Lam Dục Hằng kịp phản ứng, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Những này độc phong, đã để hắn sinh ra bóng ma. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói từ nhỏ trong núi lớn lên, so đây độc hơn bầy ong đều gặp, bọn chúng nhìn thấy ta đều sợ. Dạng này a, Vọng Nguyệt Phong trưởng lão bán tín bán nghi. Đến là Lam Dục Hằng căn bản không có hoài nghi, gọi thẳng nói, ngươi thật đúng là cái đồ biến thái a. Nói xong, hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, nhìn một chút Vọng Nguyệt Phong trưởng lão, có chút sợ hãi, ngài miệng bên trong tích đức, cũng đừng tố giác chúng ta. Ngài đại ân đại đức, ta cả đời khó quên. Nhìn Nguyệt trưởng lão sửng sốt một chút, minh bạch hắn là có ý gì, cười nói, ngươi nhưng phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời a. Nhớ kỹ, nhất định nhớ kỹ. Lam Dục Hằng kéo một cái Diệp Thiên Trạch, đạo, lão đại, đi nhanh lên, nơi này căn bản không phải người đợi, ta dẫn ngươi đi một cái cảng nơi tốt tu hành. Nhìn hắn một bộ không có tiền đồ dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, một khi hất ra hắn tay, ngươi muốn đi đâu? Rời đi Thiên Long Thánh Cảnh a, nếu để cho chu thân xúc sinh kia biết, tự chạy không thoát, đến lúc đó còn liên lụy ngươi. Lam Dục Hằng đến bây giờ còn coi là Diệp Thiên Trạch là vụng trộm tới cứu hắn. Đây cũng khó trách, hắn căn bản tự không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch sẽ vì hắn, trực tiếp giết tới 27 phong, đem toàn bộ Vọng Nguyệt Tông bố trí tại Thiên Long Thánh Cảnh người cấp đoàn diệt. Hắn thấy, đây so với cái kia độc phong khi dễ hắn, cũng không dám khi dễ Diệp Thiên Trạch, còn không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, nói, đại ca, ta sai rồi. Lam Dục Hằng nhìn lại, chỉ gặp Dương Vô Hối cũng tới, đằng sau còn đi theo một mặt thẹn thùng Hồ Nguyệt Cơ. Lão tam ngươi làm sao cũng tới, ngươi tới thì tới, ngươi làm gì còn mang lên lão tứ a, vì ta không đáng a. Lam Dục Hằng ngoài miệng nói, đáy lòng lại vô cùng cảm động. Vọng Nguyệt Phong chủ có chút nghe không nổi nữa, cười khổ nói, Vọng Nguyệt Phong chẳng mấy chốc sẽ đổi tên. Đổi tên? Lam Dục Hằng giật nảy mình, còn tưởng rằng Vọng Nguyệt Phong chủ đổi chủ ý, vẻ mặt cầu xin, đạo, ngài không phải mới vừa đáp ứng không mật báo nha, ta yên tâm, ngươi lần này cần là buông tha chúng ta. Nhị ca, ngươi hiểu lầm, trưởng lão có ý tứ là nói, từ nay về sau, đây Vọng Nguyệt Phong là chúng ta. Hồ Nguyệt Cơ tranh thủ thời gian tiếp lời nói. Chúng ta, Lam Dục Hằng nghe xong, lập tức vẻ mặt cầu xin, lão tứ, ngươi làm sao cũng như thế không thanh tỉnh a? Nếu là Chu Thân tới, chúng ta còn không phải bị tận diệt, xong, là ta làm liên lụy các ngươi, là ta. Vì cứu ngươi, lão đại vừa mới giết Vọng Nguyệt Phong 7 tên đệ tử, làm thịt Chu Thân, tính cả cái kia Bạch Lạc, cũng bị lão đại chặt. Dương Vô Hối một mặt lãnh khốc, Lam Dục Hằng nghe xong, lúc này che lại, nhìn thấy mấy người đều là khẳng định biểu lộ, lúc này khóc lớn nói, xong, ta lại là đang nằm mơ. Chương 155, Diệp Thiên Trạch mưu đồ. Thừa dịp Dược Kình còn không có hoàn toàn phát huy ra, Diệp Thiên Trạch hung hăng cho hắn một bạt tai, đánh Lam Dục Hằng đầu óc choáng váng. Ngươi đánh ta làm gì? Lam Dục Hằng nổi nóng nói. Đau không? Diệp Thiên Trạch hỏi, nói nhảm, đương nhiên đau a, ngươi làm lão đại, cũng không thể tùy ý đánh ta a. Lam Dục Hằng bụng mặt, bừng tỉnh đại ngộ, đau, ta thế mà ta sẽ đau, đó chính là nói. Lại nhìn về phía mấy người, phát hiện bọn hắn đều một mặt nhìn thằng ngốc bộ dáng nhìn qua hắn, đây cũng khó trách, hắn không có tận mắt thấy Diệp Thiên Trạch một đường từ 72 phong giết đi lên tràng cảnh, đương nhiên không thể tin được. Đợi cho Hồ Nguyệt Cơ một phen giải thích, Lam Dục Hằng rốt cục tin tưởng, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, cảm động khóc ròng ròng. Ngươi thật từ 72 phong giết đi lên rồi, Lam Dục Hằng hỏi. Ừm, Diệp Thiên Trạch nói, Vọng Nguyệt Phong thật là chúng ta, Lam Dục Hằng lại hỏi. Ừm, Diệp Thiên Trạch nói, đáng chết Chu Thân, đáng chết Bạch Lạc, lão tử không phải đem bọn hắn ném đến độc phong quần bên trong, thử một chút phong bên trong xốc xếch cảm giác không thể. Lam Dục Hằng hung hãn nói, đều nói, Chu Thân bị lão đại làm thịt, Bạch Lạc cũng bị lão đại chặt. Một mặt thẹn thùng Hồ Nguyệt Cơ, cũng vì hắn sốt ruột. Ta Lam Dục Hằng lúc này mới nhớ tới, lại một mặt đồi phế, ngươi thế nào không đem bọn hắn giữ lại, để cho ta hảo hảo xả giận đâu. Ba người không thèm để ý hắn, lúc này cùng Vọng Nguyệt Phong trưởng lão trao đổi sơn phong đổi tên sự tình đi. Từng cái sơn phong người, nhìn thấy Vọng Nguyệt Phong thật lâu không có động tĩnh, rốt cục thở dài một hơi, nhất là xếp hạng 26 phong người. Ngày còn chưa rơi xuống, lấy Diệp Thiên Trạch thực lực, liên tiếp xông qua 50 phong là rất có thể, đứng mũi chịu sào chính là bọn hắn. Nhưng nghĩ đến ngày sau Diệp Thiên Trạch vẫn là phải bổ nhào hắn nhóm đây tòa sơn phong, bọn hắn liền lo sợ bất an. Nhất là phong chủ, càng là áp lực như núi. Chỉ có những cái kia xếp hạng dựa vào sau sơn phong có chút thất vọng, bọn hắn đến rất hy vọng nhìn thấy Diệp Thiên Trạch liên phá 50 phong, đánh vỡ cái kia yêu nghiệt ghi chép, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Trạch vậy mà không xông. Cao hứng nhất hay là vô danh phong người, mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, giả tên biến thái này xem như đi, nếu là thật tại vô danh phong ngốc hơn nửa năm, bọn hắn còn không phải lại hầu hạ vị đại gia này nửa năm. Thiên Long Phong bên trên, cảnh chủ nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vậy mà không có động tác, có chút nhíu mày, như thế không muốn phát triển, Cửu Thiên Sơn cũng mặc kệ quản. Khánh Dương trưởng lão cùng vô danh phong quản sự trưởng lão sau khi nghe được, đều là cười khổ, quản sự trưởng lão đột nhiên nghĩ đến dược cảnh sự tình, nói ra, Thái Thượng, còn có một việc ta phải hướng ngài báo cáo, là liên quan tới dược cảnh. U Cầm, dược cảnh, có chuyện gì không? Cảnh chủ nói, đột nhiên vừa nhìn về phía Vọng Nguyệt Phong, chờ một chút. Ta đã nói rồi, Cửu Thiên Sơn làm sao có thể mặc kệ ai. Hai người nhìn lại, chỉ gặp Cửu Thiên Sơn lại đi Vọng Nguyệt Phong, quản sự trưởng lão cười khổ, đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Diệp Thiên Trạch mấy người đang cùng Vọng Nguyệt Phong trưởng lão thương nghị đổi tên sự tình, Cửu Thiên Sơn đột nhiên tới. Vọng Nguyệt Phong trưởng lão tranh thủ thời gian thi lễ, không chờ hắn nói chuyện, Cửu Thiên Sơn nói, từ giờ trở đi, ngươi là quyết đấu phong trưởng lão, ta là Vọng Nguyệt Phong trưởng lão. Cái này Vọng Nguyệt Phong trưởng lão sắc mặt biến đổi, đến không phải nói khó xử, mà là thái vui mừng, làm Vọng Nguyệt Phong trấn thủ trưởng lão, hàng năm cung phụng mới nhiều ít, quyết đấu phong trưởng lão hàng năm cung phụng được bao nhiêu. Lam Dục Hằng là tốt vết sẹo quên đau, nhìn thấy Cửu Thiên Sơn dáng vẻ, mặc dù cảm giác đến khó đối phó, nhưng vẫn là quyết định đập vỗ Vọng Nguyệt Phong trưởng lão mông ngựa. Ngươi là ai a, trưởng lão này là ngươi muốn đổi tựu đổi sao? Lam Dục Hằng chống nạnh. Ngươi hỏi qua Thái Thượng sao? Một bên nhìn Nguyệt trưởng lão, dọa sợ mất mật, hắn nơi nào sẽ không nguyện ý, hắn nguyện ý rất a. Cửu Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo một cái đem Lam Dục Hằng thất khiếu trấn phong, thân thể của hắn run rẩy không ngừng, rốt cuộc nói không ra lời. Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết Cửu Thiên Sơn tới làm cái gì, nhìn Lam Dục Hằng chỉ là khó chịu, còn chưa chết, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn thăm hỏi Vọng Nguyệt Phong trưởng lão, quả nhiên Vọng Nguyệt Phong trưởng lão một mặt xin lỗi thần sắc, cái này, Quyết Đấu Phong trưởng lão ta mặc dù đảm nhiệm không thích hợp, nhưng cửu trưởng lão khăng khăng muốn đổi, lão phu đương nhiên không dám chối từ. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, nhanh, Cửu Thiên Sơn tức giận nói. Vọng Nguyệt Phong trưởng lão nơi nào sẽ sinh khí a, thân hình lóe lên, liền đi Quyết Đấu Phong, chỉ để lại Diệp Thiên Trạch mấy người đưa mắt nhìn nhau. Lão bất tử, thật không có cốt khí. Dương Vô Hối tức giận nói, từ khi Diệp Thiên Trạch đột phá Vọng Nguyệt Phong, đoàn diệt trên đỉnh Vọng Nguyệt Tông đệ tử về sau, Long Dương Phong phong chủ cũng không dám lại ngăn cản hắn. Dù sao, Long Dương Phong chính là lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là xếp hạng 20 vị trở xuống, vạn nhất Diệp Thiên Trạch lại vì huynh đệ, giết tới, đem bọn hắn cũng cho đoàn diệt, hắn chẳng phải là rất oan uổng. Loại này ngoan nhân hắn nhưng trêu chọc không nổi. Hồ Nguyệt Cơ đến là không có có bị ngăn trở. Hai người bọn họ đều quyết định cùng Diệp Thiên Trạch tại một cái sơn phong. Cốt khí là cần thực lực trèo trống. Cửu Thiên Sơn nói, ta nhớ được Thiên Long Thánh Cảnh quy củ là, trừ phi ngươi đánh thắng trấn thủ trưởng lão, nếu không ngươi là không cách nào đổi tên. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, lão nhân này rõ ràng là đến tìm phiền toái a, một nghĩ tới tên này nói yếu đi theo mình tới chân trời góc biển, làm mình đá mài đao, hắn tựu rất đau đầu. Kỳ thật Thiên Long Thánh Cảnh sơn phong đổi tên, cũng là có thể cùng trấn thủ trưởng lão thương nghị, hiện tại Vọng Nguyệt Phong trưởng lão đi, đổi thành Cửu Thiên Sơn, thương nghị cái gì, tự nhiên là không thể nào. Còn có, thân là trấn thủ trưởng lão, ta có quyền hạn chỉ điểm tu vi của các ngươi, đồng thời, tại mỗi cuối tháng, yếu đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, nếu như không đạt được tiêu chuẩn của ta. Cửu Thiên Sơn một mặt uy hiếp, hắn lực chú ý đều tại Diệp Thiên Trạch trên thân, nhất là ngươi. Hồ Nguyệt Cơ cùng Dương Vô Hối không rét mà run. Bọn hắn được chứng kiến vị trưởng lão này là như thế nào đối phó Ngô Bá Thiên, đương nhiên không dám giống Lam Dục Hằng như vậy lỗ mãng. Tốt, Diệp Thiên Trạch gật đầu nói, bên cạnh hai người cũng là bất khả tư nghị, không nghĩ tới lão đại vậy mà như thế khuất phục, đây cùng lão đại cá tính, tựa hồ có chút không giống a. Cửu Thiên Sơn cũng có chút ngoài ý muốn, ấn lý thuyết hắn làm như vậy, Diệp Thiên Trạch làm sao đều hẳn là có chút phản ứng a, chỉ cần hắn có phản ứng, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận chỉ điểm một chút hắn a. Lại không nghĩ rằng hắn vậy mà nhận lời tốt như vậy. Không có chuyện gì, ta nghĩ đi nghỉ ngơi. Diệp Thiên Trạch thở dài, xoay người rời đi. Tiểu tử này, làm cái quỷ gì? Cửu Thiên Sơn kỳ quái nói. Bọn hắn có làm sao biết, Diệp Thiên Trạch đã đến lần danh đột phá, hắn đương nhiên không có khả năng từ bỏ liên phá 50 phong cơ hội, bởi vì kia là có ban thưởng. Mà lại Cửu Thiên Sơn những lời vừa rồi, để hắn nghĩ tới một sự kiện, nếu như hắn hiện tại đột phá, đánh tới xếp hạng 20 vị bá thiên phong, đây chẳng phải là nói, Ngô Bá Thiên liền phải cùng Cửu Thiên Sơn, lại cứng rắn vừa mới ba. Vừa nghĩ tới Ngô Bá Thiên kinh ngạc biểu lộ, Diệp Thiên Trạch đáy lòng tựu vô cùng chờ mong. Chương 156, Tam Long Linh Ẩn, Vọng Nguyệt Phong bên trên linh thất đều là có sẵn, bởi vì xếp hạng 27 vị, bên trong linh khí cơ hồ là vô danh phong gấp 10. Khó trách xếp hạng vẫn luôn khẩn trương như vậy, có dạng này tài nguyên, ai cũng không nguyện ý bị dồn xuống đi a. Diệp Thiên Trạch cảm thán nói, nhớ ngày đó tại Thạch Đài quận Diệp gia, như vậy một cái tiểu linh thất, cũng có thể làm cho Diệp gia trở thành Thạch Đài quận bá chủ, nếu như vậy một cái linh thất, đem đến Thạch Đài quận đi, tuyệt đối có thể sáng tạo ra một cái quái vật khổng lồ tới. Càng đáng sợ chính là, đây là vô thuộc tính linh khí, vô luận tu bất luận cái gì linh huyết, cũng có thể hấp thu, lợi dụng lô đỉnh đến chuyển hóa. Dựa theo Thiên Long Thánh Cảnh quy tắc, mỗi tiến lên 10 tên, đạt được tài nguyên tựu không giống, thứ hạng này 27 vị, tựu có khủng bố như thế linh thất, không biết vị trí thứ 10 linh thất, lại là cái dạng gì, thứ nhất thứ hai vị linh thất, lại là cái dạng gì. Diệp Thiên Trạch có chút chờ mong, hắn vừa mới giết tới Vọng Nguyệt Phong, còn cũng không phải là rất tiến nhập Sơn Phong về sau, có thể thu hoạch được cái gì. Nhưng chỉ là đây linh thất, cũng đủ để cho phía ngoài điên cuồng, cũng khó trách Thiên Long Thánh Cảnh sẽ trở thành Thiên Long Quốc Thánh Địa. Ta cảnh giới bây giờ, đã đủ để đột phá, chỉ cần đem linh lực từ trạng thái khí hoàn toàn chuyển hóa làm thể lỏng, liền có thể bước vào linh ẩn cảnh. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, có như thế tài nguyên, đương nhiên không thể lãng phí. Lúc này, Diệp Thiên Trạch bắt đầu vận chuyển hồn thiên quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí, lô đỉnh chuyển hóa tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến thành phong hỏa hai chủng linh lực. Nhưng bởi vì Diệp Thiên Trạch tu chính là ba loại linh lực, cho nên hắn chỉ có thể một loại chuyển hóa. Mặc dù phong hỏa linh lực đã chuyển hóa non nửa, nhưng vẫn là có hơn phân nửa linh lực không có chuyển hóa làm chất lỏng. Trong chiến đấu chuyển hóa, hiệu suất tự nhiên muốn thấp nhiều lắm, Diệp Thiên Trạch dứt khoát đem phong linh lực thu nhập vách lò, hóa thành một con rồng văn, chỉ để lại hỏa linh lực chuyển hóa. Hỏa linh lực tại lô đỉnh bên trong hóa thành linh hỏa bắt đầu thiêu đốt lúc, chuyển hóa tốc độ so trước đó nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Không đến nửa khắc công phu, lô đỉnh bên trong liền xuất hiện đặc dính như dung nham linh lực, so với chi khí sương mù hình thái phủ phiếm linh lực, phát sinh chất khác nhau. Đây chính là linh ẩn, không ngừng áp xúc, từ khí thể hóa thành chất lỏng, cuối cùng đạt tới ẩn mà không phát tình trạng, nhưng chân chính thi triển đi ra, lại so trước đó trạng thái khí lúc, kinh khủng mấy lần. Một canh giờ sau, Diệp Thiên Trạch hỏa linh lực, hoàn toàn chuyển thành chất lỏng. Khi hắn lần nữa thôi động hồn thiên quyết lúc, một cỗ bồng bột hỏa diễm, tại thân thể của hắn bên ngoài thiêu đốt, mặc dù không sánh bằng cửu thiên sơn loại kia kinh khủng hỏa diễm, nhưng cũng có hắn 1% uy năng. Còn may là tại đây linh thất bên trong, nếu là tại ngoại giới, chỉ sợ căn bản không có nhiều như vậy linh khí để cho ta tới chuyển hóa hỏa linh lực. Diệp Thiên Trạch thu hồi hỏa linh lực, vừa rồi chuyển hóa hỏa linh lực lúc, tiêu hao linh khí là hải lượng, nhưng linh thất bên trong vô thuộc tính linh khí, y nguyên dồi dào, chỉ thiếu đi không đến một thành mà thôi. Kế tiếp là phong linh lực, hỏa linh lực hóa thành một đầu hỏa long, tiến vào vách lò bên trên, sinh động như thật, còn lóng lánh quang mang. So với trước đó đến, thậm chí hiện ra mấy phần dữ tợn cảm giác, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới, cặp mắt kia sáng ngời có thần. Phong linh lực chuyển hóa, cùng hỏa linh lực không sai biệt lắm, tại lô đỉnh bên trong hóa thành phong linh hỏa về sau, linh lực không ngừng bị áp xúc, tại hồn thiên quyết vận chuyển dưới, áp xúc tốc độ càng là viễn siêu thường nhân. Đương nhiên, cái này cũng có Diệp Thiên Trạch kiếp trước cứ làm như vậy qua nguyên nhân, nhân tộc tu luyện thể hệ, mặc dù có lão sư hắn chỉ điểm, nhưng phía sau cải tiến, nhưng tất cả đều là hắn suy nghĩ ra được. Có thể nói trên thế giới này, không có người so với hắn hiểu rõ hơn, bất kỳ cái gì một cảnh giới tu luyện nơi mấu chốt. Linh lực chuyển hóa, ngay tại ở áp xúc lực càng lớn, chuyển hóa xuất thể lỏng linh lực phẩm chất tựu càng cao, linh ẩn hóa rồng, tiến vào vách lò sau hình thành long văn, cũng lại càng tăng chân thực. Người bình thường đủ khả năng hóa xuất long văn, đều phi thường hư vô, thiên tài một chút, cũng nhiều nhất chính là nhìn xem sinh động như thật, cũng sẽ không giống Diệp Thiên Trạch chuyển hóa xuất long văn. Như thế dữ tợn kinh khủng. Lại càng không cần phải nói, giống trước đó cái kia dạng, trong chiến đấu từ trạng thái khí chuyển hóa làm thể lỏng, đến khôi phục thân thể thương thế. Sau nửa canh giờ, phong linh lực hoàn toàn chuyển hóa làm thể lỏng, lô đỉnh bên trong một vũng màu xanh linh lực, như là cao sơn thương đẹp nhất hồ nước, tràn đầy sinh cơ. Thu, một tiếng quát nhẹ, chuyển hóa làm thể lỏng linh lực, hóa thành long văn, tiến vào lô đỉnh bên trong. Giờ phút này Diệp Thiên Trạch lô đỉnh bên trong, ba đầu long lẫn nhau tranh nhau phát sáng, đại biểu hỏa linh lực hỏa long, dữ tợn kinh khủng. Đại biểu phong linh lực phong long, phiêu giật thoải mái, vô hình vô tướng, nhưng cho dù còn không có từng cường hóa lôi linh lực, quang mang cũng đuổi sát hỏa long cùng phong long. Chỉ là nhìn có chút mơ hồ, không hề giống phong long cùng hỏa long chân thật như vậy. Còn lại lục đại linh huyết, còn chưa giác tỉnh, đều ở vào lờ mờ trạng thái, tựa như chôn ở trong đất, kinh lịch vô số năm tang thương đồ cổ. Chờ đợi lấy mọi người phát giác, tái hiện quang huy. Vô thuộc tính linh khí, chính dễ dàng cường hóa ta lôi linh huyết. Diệp Thiên Trạch lúc này gọi ra lô đỉnh bên trên lôi linh huyết. Oanh, táo bạo lôi linh huyết, cho dù còn chưa cường hóa, tự khủng bố như thế, cũng không hổ vì chín đại linh lực bên trong hủy diệt tính mạnh nhất linh huyết. Còn lại tám thành vô thuộc tính linh lực, hẳn là đầy đủ đem lôi linh huyết cường hóa đến cửu giai. Diệp Thiên Trạch lúc này vận chuyển hồn thiên quyết bắt đầu hấp thu. Lôi linh huyết nhất giai, lôi linh huyết nhị giai, lôi linh huyết tam giai, lôi linh huyết tứ giai. Làm lôi linh huyết cường hóa đến cửu giai lúc, hao phí tới tận linh thất bên trong, gần ba thành linh lực, xoay quanh tại lô đỉnh bên trong lôi long, lộ ra một cỗ hủy thiên diệt địa áp lực, tựa như ngay cả lô đỉnh đều muốn nổ tung. Ô một tiếng long ngâm, tại hồn thiên quyết vận chuyển dưới, lôi long hóa thành lôi hỏa, trực tiếp tại lô đỉnh bên trong nổ bể ra tới. Oanh, lô đỉnh chấn động kịch liệt. Liên đối Diệp Thiên Trạch thân thể đều là nhoáng một cái, cũng may cửu long đỉnh vô cùng kiên cố, tại hóa thành lôi linh hỏa về sau, kia cỗ lôi đỉnh lực lượng so trước đó đáng sợ gấp 10. Nếu như bây giờ đối mặt Kim Diện, hắn lấy lôi linh lực, một thương xuống dưới, trực tiếp có thể đem hắn đánh thành tro, đây chính là lôi linh huyết bá đạo chỗ. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có dừng lại, mục tiêu của hắn là đem lôi linh lực trạng thái khí linh lực, chuyển thành thể lỏng linh lực. Ba loại linh huyết cùng nhau tiến vào linh ẩn. Hơn nữa còn là tự mang thiên phú linh huyết, Diệp Thiên Trạch đều không cách nào tưởng tượng, tại linh ẩn cảnh giới, sẽ mạnh đến mức nào. thành bại ở đây nhất cử. Diệp Thiên Trạch lần nữa vận chuyển hồn thiên quyết, bắt đầu áp xúc lôi linh lực. Thế nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm giác được một cỗ vô hình quy tắc, từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, chuyển hóa tốc độ, so trước đó chậm trọn vẹn gấp đôi, đáng chết, vì sao kiếp trước không có loại áp lực này. Diệp Thiên Trạch rất kỳ quái, hắn kiếp trước áp xúc thời điểm, nhưng là phi thường thuận lợi. Chẳng lẽ nói tự thân thiên phú mang đến linh huyết uy lực mặc dù cường đại, nhưng nếu như chuyển hóa nhiều loại linh huyết vì thể lỏng, liền sẽ mang tới áp chế. Diệp Thiên Trạch phỏng đoán nói, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước, chẳng những không có lùi bước, ngược lại là lợi dụng hồn thiên quyết, đem cỗ này áp lực, mang như thể nội, trợ giúp hắn áp xúc lôi linh lực. Ong ong ong, lô đỉnh rung động, như muốn nổ tung. Chương 157, vì chính mình mà chiến. Ô ô ô, cửu long đỉnh bên trong truyền đến trận trận tiếng long ngâm. Vách lò bên trên long văn đột nhiên sáng lên ánh sáng, nhất là phong long cùng hỏa long, quang mang vô cùng lóa mắt. Chấn động lô đỉnh, trong phút chốc lắng lại, đến từ ngoại giới kia cỗ áp lực mặc dù to lớn, nhưng cũng không cách nào đối Diệp Thiên Trạch tạo thành tổn thương, chỉ là áp xúc hiệu suất, trở nên chậm chạp. Lại là một canh giờ sau, Diệp Thiên Trạch linh thất bên trong linh khí chỉ còn lại không tới một thành, mà lôi linh lực mới chuyển hóa năm thành mà thôi. Tiếp tục như vậy, chính là đem toàn bộ linh thất linh lực hút giống, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn đem lôi linh khí toàn bộ chuyển hóa thể lỏng. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, vô thuộc tính linh khí, so với những cái kia có thuộc tính linh khí, hay lại yếu đi rất nhiều. Vô thuộc tính linh khí, mặc dù có thể chuyển hóa làm các loại linh lực dùng để hấp thu, nhưng ở chuyển hóa quá trình bên trong, kỳ thật cũng tiêu hao một tầng, cho dù chuyển hóa làm cần có linh khí, nhưng cũng không kịp vốn thuộc tính linh khí một nửa hiệu quả. Tại áp xúc phong linh lực cùng hỏa linh lực lúc, Diệp Thiên Trạch chỉ là cần linh khí bổ sung, nhưng áp xúc lôi linh lực tựu không đồng dạng, không chỉ cần có bổ sung thân thể tiêu hao, còn phải lại đối lôi linh lực bản thân tiến hành cường hóa, tiêu hao có thể nghĩ. Sau nửa canh giờ, linh thất bên trong linh khí rỗng tuếch, lôi linh lực vừa vặn chuyển hóa 6 thành, mặc dù không có hoàn toàn chuyển hóa, nhưng cũng đủ rất khủng bố. Xem ra từng cái sơn phong mỗi cái nguyệt linh trong phòng vô thuộc tính linh khí, cũng không phải là vô hạn có thể dùng. Nhìn một chút trận thế, Diệp Thiên Trạch coi như là minh bạch. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể lấy hai đại linh lực, tiến vào linh ẩn cảnh, vách lò bên trên long văn, lập tức bay vào lô đỉnh bên trong, xoay quanh qua đi, hóa thành cuồng bạo phong hỏa linh lực. Cùng trước đó khác biệt chính là, thời khắc này phong hỏa linh lực đã hoàn toàn biến thành thể lỏng, hắn vận chuyển hồn thiên quyết, đầu tiên thôi động phong linh lực vận chuyển một chu thiên, trên thân ẩn tàng thương thế, tại phong linh lực làm dịu, lập tức chữa trị. Nhục thân bên trong một chút tạp chất cũng bị luyện ra ngoài thân thể. Mà khi hỏa linh lực vận chuyển một chu thiên về sau, nhục thân cường hóa trình độ cao hơn, mặc dù còn không có đột phá chiến thể tứ trọng, đạt tới ngũ trọng cảnh, nhưng khoảng cách càng tiến lên một bước. Diệp Thiên Trạch cảnh giới cũng nước chảy thành sông tiến vào linh ẩn cảnh, mà lại cũng không phải là người bình thường loại kia không ổn định trạng thái. Khi hắn từ linh thất bên trong đi ra, chỉ gặp Cửu Thiên Sơn chính chờ ở bên ngoài. Dạng như vậy tựa hồ là lo lắng hắn chạy đồng dạng. Gặp hắn ra, Cửu Thiên Sơn khẽ chau mày, lấy trong mắt của hắn, đương nhiên phát hiện Diệp Thiên Trạch đã đột phá đến linh ẩn. Thế nhưng là, người bình thường đột phá linh ẩn, chắc chắn sẽ có một phen động tĩnh, nhưng Diệp Thiên Trạch đột phá linh ẩn, lại là vô thanh vô tức. Cảnh giới của ngươi, làm sao lại như thế vững chắc? Cửu Thiên Sơn rất kỳ quái. Tại thời điểm chiến đấu, ta đã tại chuyển hóa linh lực vì thể lỏng. Vừa mới bất quá là vững chắc cảnh giới mà thôi. Diệp Thiên Trạch nói, Cửu Thiên Sơn lâm vào trầm tư, hắn mặc dù hay là nghi hoặc, nhưng cuối cùng chỉ có thể quy tội Diệp Thiên Trạch kia biến thái thực lực cùng thiên phú lên. Nếu như hắn biết, Diệp Thiên Trạch vừa trọng sinh lúc, còn bị người coi như phế vật nhìn qua, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Người ra ra, là bốn David đóng giữ quân đoàn người. Cửu Thiên Sơn đột nhiên hỏi, Diệp Thiên Trạch rất kỳ quái. Bởi vì hắn chưa hề không có cùng Cửu Thiên Sơn đề cập qua cái này. Lúc này, Lam Dục Hằng đi tới, hắn mừng khấp khởi cầm mấy cái nhẫn chữ vật, chạy chậm đến đi vào trước mặt hắn, lão đại, người đoán chúng ta phát hiện cái gì? Diệp Thiên Trạch không cần đoán, cũng biết là hắn nói cho Cửu Thiên Sơn, cái kia biên tạo nên thân thế, nhưng hắn cũng không chỉ trích, dù sao hắn cũng cần có người đến truyền bá tin tức này. Cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, Vọng Nguyệt Tông thế nhưng là thật sự là tài đại khí thô. Cấp những này tại Vọng Nguyệt Phong đệ tử, lưu lại rất nhiều linh đan cùng linh dược, thậm chí còn có linh thạch. Nói đến đây, Lam Dục Hằng lấy ra một cái ngọc hạp, đây là thượng hạng kim tục đan, thế nhưng là chữa thương bảo dược A, còn có những thứ này. Lam Dục Hằng bắt đầu quở trách lên bảo bối của hắn, những này tự nhiên tất cả đều là từ chu thân trên người bọn họ vơ vét tới, còn có một số thì là tại Vọng Nguyệt Phong trong mật thất tìm tới. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, nhiều nhất chính là linh thạch, mà lại cơ hồ đều là kim thuộc tính linh thạch. Rất nhanh, Dương Vô Hối cùng Hồ Nguyệt Cơ cũng đi tới, bọn hắn cũng vơ vét đến không ít đồ tốt, chỉ bất quá hai người không giống Lam Dục Hằng như thế, rất không khách khí bỏ vào trong túi, mà là giao ra. Các ngươi thu đi, những vật này với ta mà nói, không có tác dụng quá lớn. Diệp Thiên Trạch nói, ta đã nói rồi, các ngươi còn cùng lão đại khách khí, lão đại là cái gì tính tình, ta nhưng rõ ràng, cầm, nhanh đều cầm đi. Lam Dục Hằng tiếp lời nói, Hồ Nguyệt Cơ không có khách khí, cúi đầu thu vào, đến là Dương Bất Hối rất không có ý tứ, nói, đại ca, chuyện lúc trước. Chuyện lúc trước mặc sách, Diệp Thiên Trạch khoát tay áo. Dương Vô Hối mặc dù ngay từ đầu không tín nhiệm hắn, nhưng hắn ngày đó nói câu nói kia, Diệp Thiên Trạch ghi ở trong lòng. Trên thực tế, hắn cùng Lam Dục Hằng đều coi như là bèo nước gặp nhau, càng Dương Vô Hối vậy liền càng không cần phải nói, như vậy ngắn thời gian bên trong, nói một chút tựu thành anh em kết bái nhận huynh đệ, cũng quá không thể dựa vào. Nhưng Dương Vô Hối lại tại thời khắc mấu chốt, đứng dậy, mà không phải lựa chọn trực tiếp vứt bỏ Lam Dục Hằng không đếm xỉa đến, dạng này huynh đệ, đương nhiên đáng giá kết giao. Lam Bàn Tử mặc dù thực lực không đủ, còn miệng lưỡi trơn tru, luôn luôn đem lợi ích treo ở bên miệng, nhưng tại chủng hoàn cảnh dưới, lại như cũng lựa chọn tín nhiệm hắn, càng đáng giá kết giao. Chỉ có Hồ Nguyệt Cơ, Diệp Thiên Trạch lưu lại một cái tâm nhãn, đến không phải kiếp trước bị nữ nhân làm hại, đời này đối với nữ nhân có thành kiến, mà là Hồ Nguyệt Cơ lai lịch, để hắn phi thường cảnh giác, mà lại hắn còn cảm nhận được một loại không giống khí tức. Đa tạ đại ca tha thứ, Dương Vô Hối cứng rắn nói, hắn hiển nhiên không quen cùng người khách sáo, lại càng không cần phải nói dễ nghe. Được rồi, lão đại đều nói như vậy, lão tam ngươi còn già mồm cái gì a? Lão đại, ta tại Vọng Nguyệt Phong bên trên, phát hiện thật nhiều ong chúa tử, chúng ta hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút a. Lam Dục Hằng cười nói, tốt xấu cũng chiếm núi làm vua a. Ngươi đi lấy tử, bất quá, hiện đang ăn mừng, vẫn còn hơi sớm. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Dục Hằng không hiểu ra sao, đến là một bên Cửu Thiên Sơn, cảm thấy Diệp Thiên Trạch trẻ nhỏ dễ dậy, dù là thu hoạch dạng này vinh dự, y nguyên có thể bảo trì vững vàng như vậy tâm tính. Đại ca là khác có ý tứ chứ, Hồ Nguyệt Cơ nhìn ra cái gì, hay là lão tứ thông minh, ta một ngày này vẫn chưa xong đâu. Diệp Thiên Trạch nhìn qua sắp rơi xuống ngày, phía trước kia mười mấy cái sơn phong, là vì ngươi xông, thừa dưới sơn phong, là vì chính ta xông. Lam Dục Hằng cùng Dương Vô Hối nghẹn họng nhìn chân chối, nếu không phải nhìn Diệp Thiên Trạch nói như vậy hào khí vượt mây, hắn còn tưởng rằng là đang nói đùa. Đến là một bên Cửu Thiên Sơn nhíu mày, hắn đột nhiên cảm thấy mình bị Diệp Thiên Trạch tính kế, nhất là Diệp Thiên Trạch thâm ý liếc nhìn hắn một cái, lại rất nhanh thu hồi lúc, cái loại cảm giác này sâu hơn. Chương 158, Thiết Diện, 26 phong, cách 27 phong gần nhất, lúc đầu nhìn thấy Diệp Thiên Trạch tại sơn phong bên trong không có động tĩnh về sau. Bọn hắn đã buông lỏng, cảm thấy trước khi mặt trời lặn, Diệp Thiên Trạch đột phá 50 phong, là không thể nào. Phong chủ mang theo 5 tên đệ tử, đang chuẩn bị chúc mừng một chút, bên ngoài một cái thủ sơn đồng tử đến báo, phong chủ, việc lớn không tốt, dạ mang người lên núi. Mấy người đều là giật mình, rất nhanh bình tĩnh trở lại, cầm đầu phong chủ nói, hắn là tới bái phỏng sao. Dựa theo Thiên Long Thánh Cảnh lệ cũ, đột phá sơn phong về sau, cần bái phỏng trước mặt sơn phong. Đây không thất lễ tiết. Lần sau đột phá sơn phong lúc, song phương cũng không trở thành bởi vậy ngươi chết ta sống. Không phải, thủ sơn đồng tử nuốt nước bọt, đạo, hắn nói, hắn là tới khiêu chiến. Khiêu chiến, người ở chỗ này sắc mặt khó coi, nhất là phong chủ, khiêu chiến không phải đã kết thúc rồi à? Thế nhưng là, hắn nói Thái Dương còn chưa xuống sơn đó hắn còn nói, một ngày là 12 canh giờ, 12 canh giờ không có kết thúc, hắn liền có thể tiếp tục khiêu chiến. Thủ sơn đồng tử cười khổ nói, phong chủ đều che lại, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chuyện này, dựa theo Thiên Long Thánh Cảnh lệ cũ, liên phá sơn phong, nhất định phải là không gián đoạn, cho dù là nghỉ ngơi, cũng không có ảnh hình người Diệp Thiên Trạch nghỉ ngơi dài như vậy thời gian. Trầm mặc hồi lâu, phong chủ mang người ngay cả cơm tối đều không ăn, lập tức đi ra ngoài, trấn thủ trưởng lão cũng đã bị kinh động. Đi ra ngoài xem xét, tất cả đều giật mình kêu lên, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch mang theo Lam Dục Hằng ba người, nhìn chằm chằm. Tại bọn hắn một bên, còn đứng lấy một cái quyết đấu phong trưởng lão, Cửu Thiên Sơn. Không chờ bọn họ mở miệng, Cửu Thiên Sơn đối 26 phong trấn thủ trưởng lão nói ra, nếu là hắn khiêu chiến thành công, chiếm dẫn các ngươi Sơn Phong, ngươi liền đi Vọng Nguyệt Phong làm trưởng lão. Trấn thủ trưởng lão cười khổ gật đầu, nói đùa, ngay cả Ngô Bá Thiên đều bị Cửu Thiên Sơn ngược không thành nhân dạng, hắn cái nào có tư cách cùng Cửu Thiên Sơn sĩ diện. 26 phong phong chủ, vốn còn muốn nói vài lời ngoan thoại, lại bị Cửu Thiên Sơn lời nói này dọa sợ, hắn cũng là hôm nay mới biết, vị này quyết đấu phong trưởng lão, lại là có thể nghiền ép Ngô Bá Thiên tồn tại. Dạ lão đệ, người dạng này có chút không phù hợp quy củ a. Phong chủ nói, dựa theo lệ cũ, chưa hề. Lệ cũ là lệ cũ, quy củ là quy củ, lệ cũ ước định mà thành, chỉ có quy củ mới là minh xác. Diệp Thiên Trạch nói, yên tâm. Ta sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình. Người phong chủ sắc mặt cũng rất khó coi, tốt xấu hắn cũng là 26 phong phong chủ A. Ngươi muốn chiến liền chiến, ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi nếu là có thể chiến thắng ta, 26 phong coi như ngươi qua. Phong chủ lạnh nhạt nói, phía sau hắn 5 người cũng là oán giận, chỉ là không có nói chuyện mà thôi, bọn hắn phát hiện cái này giả thật sự là càng ngày càng chán ghét. Không cần, cùng lên đi, Diệp Thiên Trạch nói, sát. Phong chủ rút kiếm liền hướng Diệp Thiên Trạch chém tới, hắn dùng là mộc linh lực, xanh biếc linh khí rót vào thân kiếm, như là một viên thanh thúy cổ thụ. Đây nhất kiếm chém tới, trường kiếm hóa thành xanh biếc kinh khắc, hướng Diệp Thiên Trạch quấn quanh mà tới. Còn lại 5 tên đệ tử cũng lần lượt xuất thủ, đã Diệp Thiên Trạch như thế không biết tốt xấu, bọn hắn cũng không cần khách khí với hắn. 5 người dùng tất cả đều là thủy linh lực, tại bình thường bọn hắn hiển nhưng đã diễn luyện qua, chỗ đứng phi thường minh xác. Bởi vì cái gọi là thủy sinh mộc, 5 người căn bản không phải công kích Diệp Thiên Trạch, mà là cổ vũ đây nhất kiếm uy thế, cùng kia thất tinh kiếm pháp, đây có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng so với thất tinh kiếm pháp hô ứng lẫn nhau chi thế, trước mắt chiến trận, càng thêm tập trung ở phong chủ đây nhất kiếm. Kiếm khí như kinh thức, chiếu chiếu bật bật, đại địa như vào đông hồi xuân, đồng thời sinh ra vô số sợi đằng, ngay cả trên đất phiến đá, đều bị chống đỡ vỡ vụn. Chiến trận này phối hợp phía dưới. Sau kia thất tinh kiếm trận uy lực, còn phải mạnh hơn mấy phần. Quyết đấu phong trưởng lão nhỏ giọng nói, yếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không đón đỡ đây nhất kiếm, nhưng Diệp Thiên Trạch không giống, trường thương trong tay lóe lên, trên thân hỏa linh lực phun trào. Lần này hỏa diễm, cùng trước đó hỏa diễm hoàn toàn không giống, cứ việc không có trước đó như vậy mạnh mẽ, nhưng nhiệt độ lại trong nháy mắt đề cao đến mấy lần. Điệp lãng, trường thương vừa ra, chính là cực đạo điệp lãng một thức. Nguyên bản hỏa linh lực cũng không có như vậy mạnh mẽ, tại cực đạo phía dưới, điệp lãng đem hỏa diễm điệp ra đạt đến cực hạn, như núi kêu biển gầm, nhấc lên vô số thương hoa. Trường thương những nơi đi qua, như biển gầm mạnh mẽ. Chi chi chi, kinh khắc tại đây đáng sợ trong biển lửa, giống như là hong khô củi, vừa chạm vào tức nhiên, càng đáng sợ chính là, làm lửa này sóng đạt đến cực hạn lúc, chừng cao 7-8 trượng, chiếu sáng cả tòa sơn phong. Này làm sao có thể? Phong chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng hắn cũng không khuất phục, trường kiếm y nguyên thứ xuống dưới, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Giống, trong biển lửa đột nhiên thoát ra một đầu hỏa long, phá vỡ tất cả kinh khắc, chính là kia đen nhánh huyền thiết đại thương. Oanh, phong chủ sau lưng 5 người bị đánh bay, thủy linh lực cùng hỏa linh lực đụng vào, tất cả đều bị sấy khô, đem toàn bộ sơn phong đều lượn lờ tại sương mù ở giữa. Phong chủ chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt quất vào mặt mà đến. Cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, cánh tay quần áo tất cả đều bị thiêu hủy. Hắn coi là một thương này sẽ đâm ra đến, lại tại hắn yết hầu một tấc chỗ ngừng lại. Ừng ực, phong chủ nuốt một ngụm nước bọt, hắn giờ phút này rốt cuộc cảm nhận được phía trước những cái kia phong chủ, bị Diệp Thiên Trạch chi phối cảm giác. Loại này thẳng tiến không lùi, duy ngã độc tôn bá đạo thế công, loại này thu phóng tự nhiên cường lực khống chế, mới là người thiếu niên trước mắt này, chân chính kinh khủng địa phương. Đã nhường. Diệp Thiên Trạch trường thương xuất nhanh, thu càng nhanh. Nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, phong chủ có chút đổi phế, mấy người đệ tử sắc mặt rất khó coi. Hắn mới vừa nói, sẽ không thủ hạ lưu tình, kia là đối ngươi tôn trọng. Trấn thủ trưởng lão cười khổ nói, cùng hắn sinh ở một thời đại, là cái bất hạnh của các ngươi, nhưng cũng là các ngươi may mắn. Mấy người nghe xong, lúc này mới bình thường trở lại không ít, lại đắng chát vô cùng, phong chủ nói ra, trưởng lão không cần an ủi chúng ta. Ta vốn cho là hắn thương thế còn không có khôi phục, thậm chí cho là hắn cho dù đột phá linh ẩn, cũng không có khả năng nhanh như vậy hóa linh lực thành dịch, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà tại ngắn ngủi 2 canh giờ bên trong, tự liền đã. Phong chủ lòng tin nhận lấy đả kích thật lớn, nơi nào có cái gì may mắn, rõ ràng chỉ có bất hạnh a. Trấn thủ trưởng lão cười khổ nói, ngươi tự nhận là so 10 vị trí đầu những người kia như thế nào. Tự nhiên rất có không bằng, nhưng cũng không trở thành bại thảm như vậy. Phong chủ nói, bừng tỉnh đại ngộ, trưởng lão có ý tứ là nói, thực lực của hắn đã có thể so với 10 vị trí đầu những người kia. Trưởng lão mỉm cười, cũng không phản bác, không có gặp được Ngô Bá Thiên loại kia đối thủ, đây là vận may của các ngươi, ở thời đại này bên trong, dạng này người sẽ vì các ngươi gánh chịu rất nhiều áp lực, đứng tại chỗ cao nhất nhìn thấy càng nhiều, nhưng cũng đến tiếp cận cô Hàn khổ lãnh. Cùng lúc đó, Bá Thiên Phong bên trên, Ngô Bá Thiên đã trầm mặc 2 canh giờ, trong mắt tất cả đều là lệ khí, như là thế gian tất cả ác, đều hội tụ tại bên trong. Có tin tức, Hoàng Tuyền nguyện ý tăng giá cả, ngay tại đêm nay động thủ. Một thủ sơn đồng tử đi tới nói, bọn hắn nguyện ý xuất động nhiều ít người. Ngô Bá Thiên hỏi, kim diện 5 vị, một vị thiết diện, thủ sơn đồng tử nói. Nhân cấp, Ngô Bá Thiên trên mặt lộ ra tiếu dung, rất tốt, tiểu xúc sinh này thật đúng là. Không xong, trưởng lão, xảy ra chuyện lớn, bên ngoài truyền đến thanh âm dồn dập. Chương 159, giận sôi lên, Ngô Bá Thiên nhíu mày, lúc này để thủ sơn đồng tử rời đi, người tới chính là Bá Thiên Phong một tên đệ tử. Mọi người đều biết, Thiên Long thất 12 phong, chỉ có Bá Thiên Phong quyền tự chủ thấp nhất, không có bất kỳ cái gì một thiên tài, nguyện ý tại Bá Thiên Phong mắc lừa phong chủ. Hoảng hoảng trương trương, xảy ra đại sự gì? Ngô Bá Thiên hỏi. Hoàng Tuyền phòng bị, để Ngô Bá Thiên tâm tình tốt một chút, bằng không khẩu khí này lại nghẹn xuống dưới, hắn không phải điên rồi không thể. Đệ tử nhìn thấy Ngô Bá Thiên, có chút bối rối, hắn biết mấy ngày nay vị này trấn thủ trưởng lão, đem cả đời thua thiệt đều đã ăn xong, ngay tại nổi nóng. Nhưng không có cách nào a, chuyện này nhất định phải thông chi hắn, mà lại đây là phong chủ giao cho hắn nhiệm vụ. Trầm mặc một hồi, đệ tử chi chi ngô ngô nói ra, dạ dạ dạ lại bắt đầu xông sơn phong. Phốc, Ngô Bá Thiên một miệng trà trực tiếp phun tới, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt tên đệ tử này, trong mắt tất cả đều là lệ khí. Ngươi lặp lại lần nữa, Ngô Bá Thiên nói, dạ lại bắt đầu xông sơn phong, mà lại, hắn đã xông qua 21 phong, lập tức liền sẽ tới Bá Thiên Phong bên trên. Đệ tử nói một hơi, lập tức cúi đầu. Trong phòng khẩn trương không khí đều động lại, kia cỗ áp lực để tên đệ tử này toàn thân phát run. Tiểu xúc sinh, thật coi lão tử là quả hồng mềm, mặc ngươi nắm. Ngô Bá Thiên hung hăng bóp, chén trà trong tay trực tiếp biến thành bột mịn. Cùng lúc đó, Thiên Long thánh cảnh lần nữa oanh động. Nghe nói không, dạ lại bắt đầu xông sơn phong, mà lại liên phá ngũ phong. Ngươi là đang nói đùa chứ, hắn vừa rồi trong chiến đấu đột phá, thương thế trên người nghiêm trọng như vậy, làm sao có thể tiếp tục xông sơn phong a? Đúng đấy, dựa theo lệ cũ, sau khi dừng lại, liền không thể tiếp tục xông. Cái gì liên phá ngũ phong, hắn đều phá lục cái sơn phong, đã hướng về phía Bá Thiên Phong đi. Cái này, khi bọn hắn chạy tới Bá Thiên Phong lúc, quả nhiên thấy Diệp Thiên Trạch mang người, chính hướng Bá Thiên Phong mà đi. Chưa tới một canh giờ thời gian, Diệp Thiên Trạch liên phá lục cái sơn phong, xếp hạng người thứ 21 Long Dương phong chủ, chỉ giữ vững được không đến 10 cái hiệp, tự bị Diệp Thiên Trạch cấp đánh bại. Long Dương phong chủ vô cùng may mắn chính là, mình đem Dương Vô Hối đem thả, bằng không hắn còn không phải giống Vọng Nguyệt phong, bị Diệp Thiên Trạch cấp đoàn diệt rồi. Thiên Long phong bên trên, cảnh chủ đang cùng quản sự trưởng lão hai người, thương nghị làm sao cấp Diệp Thiên Trạch ban thưởng đồng thời, lại có thể ma luyện hắn. Bọn hắn suy nghĩ 2 canh giờ, cũng không nghĩ tới một cái sách lược vẹn toàn. Bằng không, chờ ngày mai lại nói. Cảnh chủ nói, chúng ta không thể mặc cho hắn như thế tiêu dao. Quản sự trưởng lão gật đầu nhận lời, đột nhiên nghĩ đến dược cảnh sự tình, nói ra thái thượng, dược cảnh sự tình. U cầm, dược cảnh xảy ra chuyện gì? Cảnh chủ lúc này mới nhớ tới cái này gốc giả tới. Cái này quản sự trưởng lão ấp a ấp úng, tu du tảo trên cây quả tảo, tất cả đều thành thục hả ta biết. Cảnh chủ nói, ngày mai toàn bộ hái xuống, lão phu cao hứng, trước ban thưởng tiểu tử này 10 khỏa, 10 vị trí đầu sơn phong, cũng dựa theo lệ cũ, cho ban thưởng, mặt khác. Chỉ sợ ban thưởng không được nữa, bởi vì quả tảo tất cả đều bị giả cấp hái xong. Quản sự trưởng lão đánh gãy hắn, Thiên Long phong lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, hai người phát hiện cảnh chủ ánh mắt, một chút từ hiền hòa, trở nên đằng đằng sát khí. Ngươi lặp lại lần nữa, cảnh chủ lạnh nhạt nói. Đều bị tiểu tử kia cấp hái xong. Quản sự trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt. Một bên Khánh Dương phong trưởng lão, đầu đầy mồ hôi, hắn thật có chút bội phục Diệp Thiên Trạch, thậm chí ngay cả cảnh chủ gì đó cũng dám trộm, hơn nữa còn là một viên không lưu, thanh lý tinh quang. Ngươi vì cái gì không sớm nói cho ta? Cảnh chủ lạnh mặt nói. Ta để mấy lần, ngài không có ngài không có quản sự trưởng lão cười khổ nói. Tốt, vật nhỏ, lá gan thật là lớn a, vậy mà cùng lão phu chơi dương mưu, lão phu yếu không để ngươi lột ra, lão phu tựu không xứng làm cái này cảnh chủ. Cảnh chủ khí bắp thịt trên mặt đều đang phát run. Đừng nóng giận a cảnh chủ, ngài cũng không thể cùng tiểu hài tử chấp nhận, dù sao hắn chưa hẳn liền biết, kia là của ngài dược cảnh, để hắn toàn phun ra không liền xong rồi. Nhìn xem cảnh chủ đằng đằng sát khí, hai người mau đem hắn ngăn lại. Không biết cái đếch gì, trước ngươi không còn nói, hắn hảo muốn biết chúng ta là tại mài đao sao. Cảnh chủ tức giận nói, tiểu tử này chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cùng chúng ta chơi dương mưu. Thế nhưng là, ngài cũng không thể xúc động như vậy a, đây yếu truyền đi, đối cảnh chủ ngài thanh danh bất hảo. Khánh Dương Phong chủ nói, cảnh chủ nghe xong, lúc này mới tỉnh táo lại, nếu như bây giờ giận đùng đùng đi tìm Diệp Thiên Trạch, làm sao cùng hắn rằng co. Nếu là Diệp Thiên Trạch chết không thừa nhận, hắn lại có thể làm sao, cũng không thể nói, lão tử cố ý thả ngươi đi vào, ngươi lại đem lão tử quả tảo toàn trộm. Đường đường Thiên Long Thánh cảnh cảnh chủ, lại bị một cái 18 tuổi thiếu niên hố, đây muốn để hắn những cái kia lão hỏa kế biết, còn không phải cười đến rụng răng. Việc lớn không tốt đúng lúc này, một đồng tử vọt vào, bẩm báo thái thượng, dạ lại bắt đầu xông sơn phong. Cảnh chủ, hai vị trưởng lão, danh con, thật sự là vô pháp vô thiên. Cảnh chủ đứng lên, toàn bộ Thiên Long Phong đều chấn động lên. Quản sự trưởng lão cùng Khánh Dương Phong trưởng lão, chưa từng thấy thái thượng dạng này qua, có thể thấy được lúc này thái thượng có bao nhiêu phẫn nộ, giờ phút này bọn hắn đều không dám cản trở. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, cảnh chủ đột nhiên bình tĩnh lại, quét hai người một chút, hỏi, như thế tàn đạp Thiên Long Thánh cảnh quy củ, các ngươi có thể chịu. Quản sự trưởng lão cùng Khánh Dương Phong trưởng lão liếc nhau, nghĩ thầm, chúng ta làm người có thể chịu a, ngài trước đó không phải cũng không có chút nào quan tâm cái gọi là quy củ sao. Nhưng lúc này yếu nói có thể chịu, còn không phải bị cảnh chủ ngược chết. Không thể nhịn, hai người chăm miệng một lời, dựa theo quy củ, hẳn là đem hắn thế nào. Cảnh chủ hỏi, cái này quản sự trưởng lão vẻ mặt đau khổ nói, dựa theo quy củ, hắn hẳn là bị đánh nhập khổ lao, bị tù một năm, bất quá, hắn giống như đột phá 40 sơn phong, dựa theo chi trước định ra ban thưởng, đột phá 30 sơn phong, còn có một cái tha tội cơ hội, đột phá 40. Đủ rồi, cảnh chủ đánh gãy hắn, đạo, quy củ có thể hay không đổi. Hiện tại tự đổi, cái này, định ra quy củ trước đó, đã nói rõ, yếu đổi quy củ. Nhất định phải một nhiều hơn phân nửa trưởng lão đồng ý mới được. Quản sự trưởng lão nói. Cảnh chủ, Diệp Thiên Trạch nhưng không biết cảnh chủ đã bị hắn khí giận sôi lên. Giờ phút này hắn mang theo mấy người, đã đi tới Bá Thiên Phong bên trên. Chương 160, kinh hãi toàn trường. Diệp Thiên Trạch không biết cảnh chủ bị tức giận sôi lên, nhưng hắn biết Ngô Bá Thiên đã bị tức giận sôi lên. Hắn lần nữa xông sơn phong sự tình, rất nhanh kinh động đến Thiên Long Thánh cảnh tất cả đỉnh núi, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử cùng phong chủ, đều chạy tới. Lần này cũng không phải xa xa quan sát, mà là đứng tại chỗ gần, toàn bộ Bá Thiên Phong giống như là đấu thú trường, náo nhiệt không được. Ngô Bá Thiên sắc mặt tuyệt không đẹp mắt, khi biết tin tức thứ một thời gian, hắn tự đoán được Diệp Thiên Trạch ý đồ. Nhất là nhìn thấy Cửu Thiên Sơn đứng ở một bên lúc, gương mặt kia tự càng thêm khó coi. Cái này danh con, thế mà cùng ta giở trò, Cửu Thiên Sơn đương nhiên cũng minh bạch Diệp Thiên Trạch ý đồ. Tốt xấu cũng sống trên trăm năm, bị một cái mười mấy tuổi tiểu hoa nhi cấp tính kế, tâm tình đó có thể tốt. Mặc dù hắn không giống cảnh chủ như thế, bị tức giận sôi lên, nhưng hắn cũng cầm Diệp Thiên Trạch không có cách nào, dù sao hắn nói muốn làm đá mài đao nha, vạn nhất Diệp Thiên Trạch đột phá Bá Thiên Phong, tựu không muốn phát triển đây. Cho nên, hắn khẳng định còn phải cùng Ngô Bá Thiên cứng rắn một lần, hắn sinh khí đến không phải là bởi vì Diệp Thiên Trạch tính toán hắn, mà là bị gài bẫy, lại một điểm phản kích chỗ trống đều không có. Chu Sĩ Quyền, mấy người các ngươi nếu bị thua, bản tọa. Ngô Bá Thiên mặt lạnh lấy, ý uy hiếp rất rõ ràng. Bá Thiên Phong phong chủ tự gọi Chu Sĩ Quyền, hắn có thể đánh tới Bá Thiên Phong, trở thành phong chủ, cũng không phải dựa vào quan hệ bám váy đi lên. Cũng không phải không người nào nguyện ý làm Bá Thiên Phong chủ, mới cho hắn làm, mà là thực sự thực lực. Nhưng đối mặt dạ bực này trăm năm khó gặp một lần yêu nghiệt, hắn chính là thực lực mạnh hơn, đáy lòng cũng có chút hư a. Lại càng không cần phải nói, Diệp Thiên Trạch vừa mới đột phá 22 phong cùng 21 phong, rõ ràng thực lực của hắn đã không thua tại cái này đẳng cấp. Bá Thiên Phong càng thêm bên trên Chu Sĩ Quyền cũng chỉ có 3 người, bởi vì cái này Sơn Phong đa số tài nguyên, đều bị Ngô Bá Thiên nắm giữ lấy. Trước mặt Sơn Phong liều mạng trông coi, đánh chết không nguyện ý giáng cấp xuống tới, phía sau Sơn Phong tựu càng không cần phải nói, tình nguyện xếp hạng thấp một vị trí, cũng không nguyện ý đến Bá Thiên Phong. Tựu bên người hai người kia, vậy vẫn là Chu Sĩ Quyền, cầm mình mỗi tháng một nửa tài nguyên đổi lấy. Hai người thực lực đều rất không sai, nhưng đối mặt Diệp Thiên Trạch bực này biến thái, đồng dạng hư vô cùng. Đối mặt Ngô Bá Thiên uy hiếp, Chu Sĩ Quyền có khổ khó nói, mặc dù Ngô Bá Thiên không đến mức đem hắn thế nào, nhưng nếu thật là thua, mỗi tháng tài nguyên, chắc chắn giảm bớt là khẳng định, đến lúc đó bên người hai người này, liền phải rời đi a. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Chu Sĩ Quyền đột nhiên linh cơ khẽ động, nói, Dạ huynh, người yếu Bá Thiên Phong sao? Yếu, Diệp Thiên Trạch trả lời phi thường quả quyết, ngắm nhìn người đến đoán không được Chu Sĩ Quyền muốn làm cái gì, nhưng Ngô Bá Thiên đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường tới. Quả nhiên, trầm mặc một lát, Chu Sĩ Quyền cắn răng nói, ta đầu hàng, Bá Thiên Phong là của ngươi, chúng ta lập tức giao tiếp. Quả quyết, dứt khoát, Bá Thiên Phong trong ngoài, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, ngắm nhìn người đều cho là mình nghe lầm, xếp hạng 20 vị Sơn Phong, không đánh mà hàng. Đây tại Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, thế nhưng là chưa từng có sự tình a. Tự ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn ra được, Chu Sĩ Quyền thực lực rất không sai, nếu như một trận chiến, ít nhất phải là 30 hiệp trong vòng, mới có thể đánh bại hắn. Hiện tại đến tốt, gia hỏa này trực tiếp đầu hàng, trên mặt đắng chát, bày biện ra nhiều năm như vậy bị lấn ép oán niệm. Chu Sĩ Quyền, ngươi dám đầu hàng, Ngô Bá Thiên thanh âm tức giận, vang vọng tại toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh. Chu Sĩ Quyền toàn thân lạnh lẽo, hắn đương nhiên e ngại Ngô Bá Thiên. Nhưng vừa nghĩ tới khác Sơn Phong trấn thủ trưởng lão, đều sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp Sơn Phong bên trong đệ tử, mình lại bị cắt xén tài nguyên, chẳng những không được đến trợ giúp, còn bị làm trâu ngựa đồng dạng sai xử, trong lòng oán niệm cũng bạo phát. Họ Ngô, ở đây ta tặng ngươi một câu lời nói, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, Chu Sĩ Quyền lần thứ nhất nhìn thẳng Ngô Bá Thiên, lãnh nói, thương thiên bỏ qua cho ai. Ngô Bá Thiên khí mặt đều tái rồi, rút kiếm liền hướng Chu Sĩ Quyền chém tới, dám can đảm vũ nhục trưởng lão, tội không thể tha. Chu Sĩ Quyền phản ứng cực nhanh, ba người lập tức thành trận, đồng thời rút kiếm, lập tức kiếm khí trùng thiên. Bang, ám trầm thổ linh lực cùng hàn xương chi lực đối đụng nhau, kiếm khí tê minh, nhấc lên một cỗ kinh khủng sóng lớn. Chu Sĩ Quyền ba người, lúc này bị chấn bay ra ngoài, há mồm một ngụm nghịch huyết phun ra, Ngô Bá Thiên lại y không buông tha. Kinh khủng thủy linh lực, hóa thành hàn xương kiếm khí, hướng ba người chém tới. Ba người đều là chiến sĩ cảnh cường giả, nhưng đối mặt Ngô Bá Thiên ngạo kiếm, nhưng căn bản bất lực tiến hành phản kích. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng long khiếu truyền ra, một đầu từ phong hỏa linh lực tạo thành kinh khủng cự long, gào thét mà tới. Keng, hàn xương chi lực chém xuống, phong hỏa cự long, lúc này bị giai đoạn, lộ ra đen nhánh trường thương, cầm thương Diệp Thiên Trạch, toàn thân chấn động. Bá Vương, trường thương vẩy một cái, lực nhưng bạt núi, tuy không linh lực trèo trống, nhưng trường kiếm kia, lại bị đẩy lui ba thước. Diệp Thiên Trạch lúc này thu thương, tại kia kiếm thế chém xuống trong nháy mắt, nắm lên ba người, biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, hàn xương kiếm khí chém xuống, trên đất phiến đá, trong nháy mắt bị quấy thành bột mịn, lưu lại một đầu dài 8 trượng khe rãnh, tất cả đều thành đất đông cứng. Ngô Bá Thiên biến sắc, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vừa mới ổn định thân hình, lúc này lại là nhất kiếm chém tới, trong mắt tất cả đều là sát ý. Phanh, một thân ảnh thoáng hiện mà tới, một chưởng đánh vào Ngô Bá Thiên trên cổ tay, kiếm trong tay hắn, lúc này bị chấn kéo tay. Nhìn thấy người trước mắt, Ngô Bá Thiên lúc này lui về phía sau một bước, trong mắt tất cả đều là lệ khí, Cửu Thiên Sơn, ngươi như rơi xuống trong tay của ta, định bảo ngươi sống không bằng chết. Thật sao, Cửu Thiên Sơn căn bản không thèm để ý. Tình cảnh vừa nãy, nhìn như rất chậm, trên thực tế lại tại mấy hơi thở hoàn thành, nhưng người vây xem, bởi vì rất gần quan hệ, đều nhìn rõ ràng. Cửu Thiên Sơn thực lực không cần phải nói, đây tuyệt đối là nghiền ép Ngô Bá Thiên, nhưng Chu Sĩ Quyền ba người mặc dù là chiến sĩ cảnh, nhưng cùng Ngô Bá Thiên khoảng cách, còn kém rất xa, có thể tiếp được kia nhất kiếm, để bọn hắn quả thực rất kinh ngạc. Nhưng bọn hắn kinh ngạc hơn hay là Diệp Thiên Trạch, kiếm thứ hai so thứ nhất kiếm, chỉ mạnh không yếu, nhưng Diệp Thiên Trạch chẳng những tiếp xuống, ngược lại là chấn khai thân kiếm ba thước, cũng tại cứu ba người. Vừa mới qua đi một tháng a, thực lực của hắn, vậy mà có thể đón lấy Ngô Bá Thiên nhất kiếm, còn thong dong cứu ba người lui ra phía sau. Mặc dù vừa rồi chỉ là chấn kiếm ba thước, nhưng hắn bất quá mới vừa tiến vào linh ẩn cảnh A, mà lại, kia phong hỏa linh lực, giống như hồ đã hoàn toàn chuyển hóa làm chất lỏng. Thực lực của hắn, chỉ ít có thể vọt tới 10 vị trí đầu, thậm chí có thể là 5 vị trí đầu. Diệp Thiên Trạch xuất thủ, chấn động bá thiên phong trong ngoài, xếp hạng càng cao sơn phong phong chủ, sắc mặt vô cùng khó coi. 10 vị trí đầu là một cái cự đại cánh cửa, nếu như nói trước mặt sơn phong, là 10 cái sơn phong một cái đẳng cấp, 10 vị trí đầu sơn phong, đó chính là một cái sơn phong một cái đẳng cấp. Bên trong thứ tự, đã 7-8 năm không thay đổi. Mà bây giờ lại có người đánh giá, Diệp Thiên Trạch có thể vào 10 vị trí đầu, thậm chí là 5 vị trí đầu, nhưng gặp bọn họ đối cứng mới một chiêu kia, có bao nhiêu kinh hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.